Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Phóng ông Sơn nhân động. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy dù sao cũng phải tìm một người đi đụng tường đi. Trần Tấn Nguyên không lời nói. Trần huyên đệ, ta xem ngươi liền người tốt làm tới cùng đi. Ngươi tổng sẽ không để cho người đẹp đi đụng tường chứ. Mị nương cười nói. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên phun một cái, quay đầu nhìn một cái Hứa Kiếm cùng Hạ Vũ Điền. Hai người bận bịu đem mặt phiết hướng một bên, người không nghĩa khí. Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt lại, không có sử dụng thần thức, từ từ lục lọi đi về phía trước. Vô kế khả thi dưới, mấy cái người lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên đi theo Trần Tấn Nguyên phía sau từ từ về phía trước tiến về phía trước. Trần Tấn Nguyên đi tuốt ở đàng trước, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên đột nhiên chạy. Hoàng Hiểu theo sát Trần Tấn Nguyên phía sau đi theo Mỹ Nương, Hứa Kiếm cùng Hạ Vũ Điền. 1, 2, 3. 7 bên trái một bước. Đụng mấy lần trước vách tường sau đó, cuối cùng không có lần nữa đụng vào vách tường trước mặt không còn một mống, tìm được một cái lối ra. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, mở mắt ra đột nhiên đi về trước vọt một cái. Sau lưng Hoàng Hiểu một hồi buồn bực, chỉ thấy được Trần Tấn Nguyên đột nhiên hướng trước mặt đá xanh vách tường đánh tới, thân thể giống như xuyên tường giống vậy đột nhiên rủ rì rung vào trong tường. Hoàng Hiểu quính lên, biết Trần Tấn Nguyên nhất định là tìm được cửa ra, ngay sau đó cũng nhắm mắt lại một cái bước nhanh, nhá nhem lá gan hướng vách tường đánh tới, cả người cũng ngay tức thì không vào trong vách tường. Bang! Hoàng Hiểu sau lưng Mỹ Nương cũng chưa có tốt như vậy, trở thấy Hoàng Hiểu lọt vào vách tường, Mỹ Nương cũng hướng vách tường đánh tới, nhưng kết kết thật thật đụng vào đá xanh trên vách tường. Rất hiển nhiên lối ra đã đóng lại, chỉ có tìm hạ một cái lối ra. Dì Mỹ, ngươi ở đó. Trong lối đi không có ố tất bôi đen chưa có tiếng đáp lại. Trần Tấn Nguyên, ngươi tên khốn này chết vậy đi. Hoàng Hiểu dồn dập kêu mấy tiếng, không có nghe được Mỹ Nương tiếng vang, sờ một cái sau lưng đã là kết kết thật thật vách tường, vậy còn không biết Mỹ Nương chưa kịp tiến vào lối ra lối đi, không thể làm gì khác hơn là gọi lên trước tiến vào Trần Tấn Nguyên. Kêu la cái gì, chú ở chỗ này. Trong bóng tối thanh âm vang lên, một đạo ánh sáng đem lối đi chiếu sáng lên. Hoàng Hiểu phát hiện Trần Tấn Nguyên đứng ở trước mặt mình, trong tay nắm một cây cây huyền quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Hiểu chẳng biết tại sao không dám cùng Trần Tấn Nguyên nhìn thẳng, chỉ phía sau vách tường nói. Lối đi đóng thôi, còn có thể thế nào? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Dì Mị vẫn còn ở trong trận, làm thế nào? Rau trộn. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, dù sao bọn họ biết ra trận phương pháp, đi ra ngoài là sớm muộn chính là, ngươi có đi hay không, không đi lời nói chú có thể muốn tự mình đi. Dứt lời, Trần Tấn Nguyên xoay người liền đi. Này, ngươi đợi một chút ta. Hoàng Hiểu kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Duyệt tâm ở Hoàng Tuyền quá như thế nào? Trầm mặc chốc lát, Trần Tấn Nguyên hỏi. Hừ, duyệt tâm. Làm cho thật ngọt à. Hoàng Hiểu có chút ăn vị. Trần Tấn Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu không chịu nổi Trần Tấn Nguyên cái loại đó để cho mình rất không thoải mái, đè nén ánh mắt, biểu môi nói. Chị đường qua rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng liếc tà, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hy vọng ngươi không có lừa gạt ta. Nghe nói các ngươi Hoàng Tuyền Dụ Tông có một môn kỳ công kêu lục đạo luân hồi quyết, có phải hay không? Ngươi làm sao biết? Môn tông pháp này ta cũng không có luyện qua. Hoàng Hiểu kỳ quái hỏi. Hoàng Bích Lạc có phải hay không để cho Duyệt Tâm luyện lục đạo luân hồi quyết? Trần Tấn Nguyên không trả lời Hoàng Hiểu vấn đề, chậm rãi hỏi. Hoàng Hiểu sững sốt chốc lát, nói. Chỉ đường người trong lòng tuyệt mạch, cha ta nói, cõi đời này chỉ có lục đạo luân hồi quyết có thể liền nàng. Hừ, Hoàng Bích Lạc cũng bất quá là một hạng người cuồng vọng tự đại, coi là thật lấy là cõi đời này liền một mình hắn vô địch thiên hạ sao? Ngươi dám nói cha ta cuồng vọng? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi! Ngươi! Chẳng lẽ ngươi còn có so với lục đạo luân hồi quyết công pháp tốt hơn sao? Hoàng Hiểu có chút cáu cấp. Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nói. Nếu là duyệt tâm vì vậy rơi vào ma đạo, ta muốn ngươi hoàng tuyển duyệt tôm chôn theo. Hừ, con cóc vẻ ngáp, ngươi khẩu khí thật là lớn cha ta, nhưng mà tê quy có chừng tiên thiên cao thủ, ngươi bất quá liền so với ta mạnh một ít. Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy rất buồn cười không? Hoàng Hiểu tựa như nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Có thể hay không cười, chúng ta đi nhìn chính là. Hoàng Hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên bối cảnh có chút ngẩn người, không biết người đàn ông này tại sao phải có tự tin mạnh mẽ như vậy, trong lòng dâng lên một tia khác thường. Ở trong lối đi đi không bao xa, trước mặt sáng tỏ thông suốt, tiến vào cái hang núi này thời điểm, mọi người cũng cho rằng đây cũng là một tòa cổ mộ, nhưng là cảnh tượng trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Hiểu hai người có chút không sờ tới đầu óc. Phơi bày ở trước mắt càng giống như là một tòa cổ đại phủ đệ. Cái này phủ đệ nhìn qua không hề coi là nguy nga lộng lẫy, thậm chí nhìn qua có chút đổ nát cùng đơn sơ, diện tích cũng không phải rất rộng. Nhưng nhìn tòa phủ đệ này, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể dâng lên một loại phóng khoáng cảm giác tang thương. Ai sẽ ở đây lòng núi bên trong xây cất như vậy một tòa phủ đệ? Sững sốt chốc lát, Trần Tấn Nguyên như là lầm bầm lầu bầu nói. Phóng ông Sơn Nhân Phủ. Hoàng Hiểu nhìn phủ đệ trên cửa phương trên tấm bảng một nhóm đại triển thư chữ viết, trong miệng không tự chủ được nói ra. Phóng ông Sơn Nhân. Trần Tấn Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn trên cửa tấm bảng, chân mày nhưng là nhíu một cái, tựa hồ chưa có nghe nói qua nhân vật như thế. Trần Tấn Nguyên, cái này phóng ông Sơn Nhân là ai à? Hoàng Hiểu hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn Hoàng Hiểu một cái, ngay sau đó đi tới phủ đệ trước cửa, bên cạnh cửa trên cột đá cũng có khắc hai hàng chữ. Bệnh cốt chi cách xa mạo chiều rộng, cô thần vạn dặm khách giang liền. Vị ti không dám vong ưu nước, chuyện ổn định do tu đời hạp quan. Trần Tấn Nguyên trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên tự nhủ. Không phải là hắn chứ? Là ai? Hoàng Hiểu không nhịn được hỏi, gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt khẳng định thần sắc, hiển nhiên đã biết đây là người nào động phủ. Trần Tấn Nguyên liếc Hoàng Hiểu một cái, nói. Không học thức thật là đáng sợ, bé gái vẫn là đọc nhiều điểm sách đi. Cắt thích nói, ai hiếm. Vậy thì do chú vội tới ngươi thông dụng một chút đi, nếu như đoán không lầm, nơi này hẳn là Nam Tống nhà thơ Lục Du đồng phủ. Lục Du. Hoàng Hiểu méo một chút đầu, tựa hồ là ở từ nàng cái đó trong đầu nhỏ tìm kiếm danh tự này. Một lát sau nàng thất vọng, từ nhỏ ngay tại Duyệt Tông lớn lên tiếp nhận đều là Duyệt Tông giáo dục, mà Duyệt Tông là âm dương gia hậu duệ, đối với nho gia một bộ kia một bộ đồ nhưng mà rất không cảm mạo. Lục Du chữ vụ xem, hào phóng ông, là Nam Tống đại thi nhân, nguyên quán Việt Châu núi âm. Trần Tấn Nguyên bắt đầu gật gù đắc ý học thuộc lòng. Đợi một chút. Hoàng Hiểu vội vàng cắt đứt, Việt Châu. Đại hiệp, Việt Châu cách nơi này sợ rằng có 108.000 dặm đi, hắn tại sao lại ở chỗ này có một tòa động phủ? Kiều. Việt Châu bây giờ là tỉnh Chiết Giang, thành phố Thiệu Hưng. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói, cái gì cũng không hiểu, ngươi liền không nên chen miệng liền có được hay không, ngươi không nói lời nào còn không việc gì, vừa nói chỉ sẽ bại lộ ngươi là người mù chữ sự thật. Ngươi! Hoàng Hiểu trừng mắt lên. Lục Du tê quy, lịch sử ở trên nổi tiếng yêu nước nhà thơ, lúc ấy chính gặp Tống Triều không giao động, nhiều lần gặp Kim Quốc xâm chiếm. Lục Du xuất thân năm sau, quân Kim liền công hãm Bắc Tống thủ đô Biện Kinh, với Tả Trong liền theo người nhà lang bạc kỳ hồ, bởi vì bị xã hội và hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, thủ nhỏ năm khởi liền lập chí giết hồ cứu nước. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối kiên trì kháng Kim, nhưng là trên con đường làm quan nhưng không ngừng bị đang nắm quyền Tần Quý hệ phái lật đổ đả kích. Kiều. Hồ chỉ các thứ do dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc đem đến. Trung niên thời điểm, lục du nhập thục, đầu sinh quân đội sinh hoạt, tuổi già thoái ẩn quê nhà, nhưng là nó thu phục Trung Nguyên tín niệm từ đầu đến cuối không thay đổi, khi còn bé học qua một bài thơ. Chết đi nguyên biết vạn sự trống rỗng, nhưng bi không gặp Cửu Châu cùng. Vương sư Bắc ổn định Trung Nguyên ngày. Nhà Tế Vô Quên nói với là ông. Bài thơ này chính là lục du lúc tuổi già viết cho con trai mình. Do thơ trong nơi phơi bày ra yêu nước tình trong lòng, khích lệ liền rất nhiều tê quy, hậu nhân khu trừ thát lỗ, hộ vệ lãnh thổ yêu nước tình cảm. Trên cột đá viết bài thơ chính là lục du rất nổi tiếng thơ, hơn nữa lục du cũng đúng là Diêm Thành làm qua quan, cho nên Trần Tấn Nguyên mới có thể phỏng đoán vậy phóng ông Sơn Nhân chính là lục du. Đi thôi, chúng ta trước vào nói sau, có phải hay không lục du còn chưa biết được. Trần Tấn Nguyên ngăn chặn muốn nổi gió Hoàng Hiểu đưa tay đẩy cửa ra. Cửa két ô nhẹ nhàng đẩy một cách liền mở ra, trên cửa rào rào rơi xuống một đống lớn bụi bặm, lấy Trần Tấn Nguyên một cách bụi văng đầy người, rất hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có người ở. Ai, khốn kiếp, ngươi nói cách này lục du ở nơi này lòng núi bên trong xây như thế một tòa phủ để làm gì? Cách này tối lửa tắt đèn, làm sao người ở à? Hoàng Hiểu thấy Trần Tấn Nguyên thất vọng dáng vẻ, có chút buồn cười. Ta nào biết? Ai, ta phát hiện ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Trần Tấn Nguyên vỗ đầu một cách lên bụi bặm, kinh ngạc quay đầu nhìn xem Hoàng Hiểu, nhất thời kêu lên ca múa nhạc. Bé gái, ngươi mặt làm sao trắng như vậy? Trên mặt che đậy cái khăn che mặt chẳng biết lúc nào đã đánh mất, tây huyền quang ánh sáng chiếu xuống. Hoàng Hiểu sắc mặt môi trắng bệch như tờ giấy, hai cái vành mắt bầm đen giống như lõm xuống vậy tỏ ra có chút đáng sợ. Hoàng Hiểu nghe vậy sờ một cái mình mặt trên hai tay móng tay không biết lúc nào trở nên đen nhánh mà thon dài, bỗng nhiên cảm giác cả người có chút phát lạnh, răng ngứa một chút muốn cắn đồ. Bé gái, ngươi không phải là con rơi đột phát tác chứ? Đột nhiên nghĩ tới Hoàng Hiểu mới vừa rồi bị con rơi vương cắn qua, Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh. Cái này, chút độc này làm sao có thể độc đến ta, đi nhanh lên đi, ta truyền thừa thạch đang ngoác ta đâu. Hoàng Hiểu cố đè xuống trong lòng sợ, thanh âm có chút run rẩy, hắn cũng không ngờ rằng cái này con rơi vương độc sẽ có như thế lợi hại, lại có thể nhanh như vậy đã có muốn phát tác khuyên hướng, thần trí đều có chút mơ hồ. Này bé gái, ngươi cái này rõ ràng chính là con rơi độc phát tác, ta nói, ngươi cách ta xa một chút à, chớ tới gần ta. Trần Tấn Nguyên gặp Hoàng Hiểu dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bận bịu chạy về phía trước mở hai bước, cái này con rơi vương phải độc có thể không phải là đùa, một phát tác nhưng là phải hút máu người. Sau lưng truyền tới phúc thông một tiếng, mới vừa chạy ra Trần Tấn Nguyên xoay người vừa thấy. Nhưng là Hoàng Hiểu ngã trên đất, ngươi lại đang đùa bỡn hoa chiêu gì? Ta lạnh quá. Hoàng Hiểu thật chặt khỏa liễu khỏa trên người quần áo, đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy dù gì nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 261. Hoàng Hiểu độc phát. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc thêm cẩn thận nhìn té xuống đất Hoàng Hiểu. Con bé này nhìn qua tựa hồ thật nhẫn nhịn bị thống khổ gì. Cứu ta lạnh quá. Hoàng Hiểu thần trí có chút mơ hồ, cả người đều co quắp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thấy Hoàng Hiểu thống khổ dáng vẻ, vốn nên là thoải mái cười to Trần Tấn Nguyên, không biết tại sao không cười nổi, trong lòng lại còn mơ hồ có một tia thương tiếc. Run rẩy đi tới Hoàng Hiểu bên người, đưa tay khêu một cái Hoàng Hiểu quần áo. Bé gái, ngươi không có sao chứ? Lạnh, ta lạnh quá. Hoàng Hiểu hai mắt nhắm nghiền trao mày cơ hồ đã không ý thức chút nào. Xem ra thật là độc phát. Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, đây có thể bị gì, ta có thể không có biện pháp giải trừ cái này con rơi vương độc à? Trần Tấn Nguyên trong lòng đang do dự, là nha đầu đi, vẫn là đem nàng bỏ ở nơi này mặc cho nàng tự thân tự diệt. Con bé này nhưng mà Hoàng Bích là con gái, mình cứu nàng coi là chuyện gì à? Hơn nữa mình đã cứu con bé này một lần, kết quả con bé này ngược lại ăn đem thù. Đem Đường Duyệt Tâm bắt đi, thiếu chút nữa làm hại mình tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không phải mình là dùng qua Quan Âm Hàn Thiền, luyện liền một bộ bách tà không vào, vạn độc bất xâm thân thể, sợ rằng mình bây giờ đã là mộ trong khô cốt. Trần đại ca cứu ta. Đang làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị nhấc chân đi, thần thức không rõ Hoàng Hiểu trong miệng phát ra một tiếng thật thấp nỉ non. Ngươi kêu ta cái gì? Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai kinh ngạc hỏi. Trần đại ca, ta lạnh quá, Hiểu lạnh quá. Lần này Trần Tấn Nguyên coi như là nghe rõ ràng con bé này là đang gọi mình Trần đại ca. Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, con bé này gần đây đều cùng mình chỉ vào liền kêu mình khốn kiếp tới, gọi thế nào khởi mình Trần đại ca tới. Hoàng Hiểu tiếng này Trần đại ca để cho Trần Tấn Nguyên muốn tránh người ý tưởng dao động, tiếng này nỉ non để cho Trần Tấn Nguyên nhớ lại cái đó nũng nịu kêu mình Trần đại ca Đường Duyệt Tâm. Ngây ngẩn nhìn xem cái này bé gái làm bộ đáng thương hướng mình nhờ giúp đỡ, Trần Tấn Nguyên cắn răng một cái, được rồi, liền hướng ngươi tiếng này Trần đại ca, ra lại không thể để cho ngươi chết ở chỗ này, liền làm ta giúp người làm niềm vui, học tập lôi phong. Trần Tấn Nguyên cởi xuống áo khoác của mình, khỏa đến Hoàng Hiểu trên người, bàn tay vịn ở Hoàng Hiểu trên vai, vận khí thuần dương vô cực công, chí cương chí dương thuần dương nội lực dưới vào Hoàng Hiểu trong cơ thể, theo Hoàng Hiểu kinh mạch bắt đầu đuổi Hoàng Hiểu trong cơ thể con rơi độc. Hoàng Hiểu trong cơ thể đang phát sinh dị biến, từng đạo màu đen khí lưu đang không ngừng xâm nhập Hoàng Hiểu mỗi một cái tế bào, theo hắc khí xâm nhập. Hoàng Hiểu toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào hoạt tính cũng đang không ngừng gia tăng, không ngừng chia ra tăng sinh theo tế bào chia ra, đồng thời kinh mạch cũng đang không ngừng phát triển, một số hắc khí thậm chí ở theo kinh mạch tràn vào Hoàng Hiểu ấp. Thấy loại chuyện này, Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, hắc khí kia khẳng định chính là con rơi độc, mình cũng bị rơi hút máu cắn qua, nhưng là mình vạn độc bất xâm, cho nên cũng không có loại này nhận thức. Nhưng là Trần Tấn Nguyên biết nếu để cho hắc khí kia xâm lấn Hoàng Hiểu tế bào não, sợ rằng Hoàng Hiểu nhất định sẽ trở thành là hút huyết cuồng ma. Con mẹ nó trước đem chủ chiến trận chiếm lĩnh nói sau. Bàn tay đè ở Hoàng Hiểu đỉnh đầu, thuần dương nội lực tựa như không lấy tiền giống vậy rót vào Hoàng Hiểu đỉnh đầu, vậy cổ hắc khí gặp phải chí dương nội lực, lập tức liền như hổ đói vậy nhào tới, ngắn ngủi rằng co sau đó. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, vừa mới bắt đầu rõ ràng cho thấy mình thuần dương nội lực chiếm thượng phong, nhưng là hắc khí tựa như có thể bị đặt hoàn toàn vậy càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại bắt đầu từ từ chiếm đoạt Trần Tấn Nguyên thuần dương nội lực. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, không nghĩ tới không chỗ nào bất lợi thuần dương nội lực cũng biết gặp đối thủ, mắt xem thuần dương nội lực từ từ bị hắc khí vi đổ chiếm đoạt. Hơn nữa hắc khí còn càng tụ càng lớn, Trần Tấn Nguyên âm thầm kinh hãi cái này rơi hút máu vương độc lợi hại. Mẹ ngươi, chẳng lẽ bố mày lại cầm ngươi không có biện pháp sao? Trần Tấn Nguyên nổi giận, trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu điên cuồng xoay tròn, mấy đạo nguyện lực phân đi ra theo Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay tưới vào Hoàng Hiểu đầu. Nguyện lực có thể trừ tà trấn ma, giữ đầu óc thanh tỉnh, cái này con rơi độc hẳn thuộc về tà vật một loại. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi hắc khí, gặp đột nhiên xuất hiện nguyện lực, nhất thời kinh sợ, bắt đầu ổn định lui về phía sau, từ từ rút lại Hoàng Hiểu não hải một góc đi loanh quanh. Hắc khí vừa lui, Hoàng Hiểu não hải khôi phục một tia trấn tĩnh, Trần Tấn Nguyên thu hồi bàn tay, lau mồ hôi trên trán nước. Hoàng Hiểu rằng giặc hồi tỉnh lại, cảm giác được Trần Tấn Nguyên mới vừa đè ở đỉnh đầu mình bàn tay, uể oải dù gì nói. Khốn kiếp, ngươi lại muốn khinh bạc ta. Mẹ kiếp, nếu không phải ta cái này tên khốn kiếp, ngươi con bé này sớm thì trở thành rơi hút máu. mới vừa rồi còn thân mật kêu mình Trần đại ca, bây giờ lại gọi lên mình khốn kiếp, trước sau đãi ngộ cũng quá kém điểm đi, hoàn toàn chính là chừng như hai người, bất quá bây giờ ngược lại càng giống như là khôi phục bản sắc. Trần Tấn Nguyên đem Hoàng Hiểu nhắc tới trên lưng, ở Hoàng Hiểu trên mông ôm ôm, ông già này thật là đời trước thiếu ngươi. Mẹ, bố thật đúng là một đầu ngu. Ca múa nhạc. Hùng hùng hổ hổ đem cây huyền quang đưa tới Hoàng Hiểu trên tay để cho nàng trưởng trước. Con rơi độc bị ta tạm thời ép xuống, cái này hút máu con rơi vương độc vô cùng lợi hại, ta cũng không giải được, lúc nào sẽ phát tác, ta cũng không biết, bé gái con rơi độc phát tác thời điểm có thể muốn cùng ta nói à. U, V, K, W, W, H, M. Hoàng Hiểu cả người không có sức, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nàng cũng không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ cứu mình, đầu không nhịn được dính vào Trần Tấn Nguyên trên lưng. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút không đúng, đem Hoàng Hiểu để xuống, Hoàng Hiểu một hồi buồn bực, ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên không để ý đến mặt đầy nghi vấn Hoàng Hiểu, tay phải lộn một cái, trên tay nhiều một cái nhỏ trái táo cùng một cái đồ che miệng mũi, ở Hoàng Hiểu nghi ngờ thêm ánh mắt khiếp sợ trong, đem nhỏ trái táo đi Hoàng Hiểu mép một góp, đuổi cắn chặt. Làm gì? Phí lời gì? Trần Tấn Nguyên đem nhỏ trái táo nhét vào Hoàng Hiểu trong miệng, để cho nàng thật chặt cắn, cuối cùng dùng đồ che miệng mũi đem Hoàng Hiểu cắn trái táo miệng thật chặt ôm. Lần này an toàn hơn. Thấy Hoàng Hiểu miệng bị trần lại, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười, như vậy thì không cần sợ hãi con bé này thời điểm đột phát thừa dịp mình không chú ý cắn mình. Hoàng Hiểu ánh mắt hết sức u oán, mới vừa đối với Trần Tấn Nguyên dâng lên vẻ hảo cảm, thật giống như lại không thấy. Lần nữa đem Hoàng Hiểu vác đến trên lưng, Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều, nhưng không phát hiện Hoàng Hiểu trong mắt là máu ánh đỏ chợt lóe lên. Bây giờ Trần Tấn Nguyên mới kịp quan sát bên trong động phủ này tình huống, đây là một cái trên trăm thước vuông thạch thất, thà nói là thạch thất, ngược lại không như nói là động phủ tiền viện, trong sân lại còn để mấy chậu hoa cỏ, cùng một cái bàn đá, mượn cây huyền quang phát ra yếu ớt huyền quang, Trần Tấn Nguyên phát hiện bên cạnh cây bàn đá trên băng đá tựa hồ ngồi mấy bóng người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http Try em. Com xùa trái giao tang mi loi kian xùa trái siêu cấp cổ võ tác giả Vũ Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 262. Quả thật là lục du côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đi tới phủ cận cẩn thận một nhận, nhưng là đứng sừng sững ba ngồi đá pho tượng cùng người thường vậy lớn nhỏ, là ba tòa điêu khắc phải trông rất sống động tướng quân pho tượng, cả người khôi giáp, mắt hổ đưa mắt nhìn phía trước, một người cầm súng, một người cầm côn, một người cầm kiếm, phảng phất là động phủ ba vị giữ cửa người vậy. Thần thức quét qua Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt sáng lên, mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, chân đạp điện quang thần hành bộ cấp tốc bỏ qua cho ba pho tượng, hướng sân đối diện cửa phòng khách chạy trốn. Mới vừa đạp lên bậc cấp, Trần Tấn Nguyên liền nghe được sau lưng rào rào một chuỗi tiếng vang trên lưng tóc gáy đảo thụ. Quay đầu vừa thấy trong đó một tòa cầm côn pho tượng chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Trên người đá vụn rào rào rớt một mảng lớn, trong tay trường côn vèo một tiếng, phá vỡ không khí, không chút khách khí hướng trên lưng còn cõng Hoàng Hiểu Trần Tấn Nguyên đập tới. Trần Tấn Nguyên vội vàng một cái né người thoáng qua, hoành một tiếng vang thật lớn, cây gậy nện ở trên thềm đá, nhất thời đá vụn bay lượn, lưu lại một cái rãnh sâu hoắm. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Mới vừa rồi thần thức dò xét thời điểm liền ở ba ngôi tượng đá trong thân thể phát hiện các loại cơ quan, hơn nữa còn có truyền thừa thạch tồn tại, cái này thì đồng nghĩa với cái này ba ngôi tượng đá đều là người máy, xem bên ngoài đơn, hơn phân nửa vẫn là chiến đấu hình. Cho nên Trần Tấn Nguyên lập tức lắc mình né tránh, đáng tiếc vẫn là kinh động bọn họ, bất quá khá tốt, chẳng qua là một tòa. Người máy một kích không có trúng mục tiêu, cũng không có làm chút nào dừng lại, trong tay trường côn múa hô hô xanh phong, ác liệt vô cùng côn gió một đạo tiếp một đạo, không chút nào gián đoạn hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Trần Tấn Nguyên trên lưng còn cõng Hoàng Hiểu, không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng tránh lắc mạnh, thỉnh thoảng sử dụng đánh chân, hướng trong sân người máy đá vào. Nhưng mà để cho Trần Tấn Nguyên hỏng mất là, mình chân gió đá vào tượng đá người máy trên người, lại có thể đáp lời không có theo thành bất kỳ tổn thương, chân gió vừa tiếp xúc với người máy thân thể lập tức liền chôn vùi. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, trên lưng lại cõng Hoàng Hiểu, không thời gian ra tay, chỉ có thể không ngừng tránh lắc mạnh. Đừng xem đá này pho tượng dáng vẻ kịch cợm, nhưng là hành động nhưng một chút cũng không chậm, một cái cây gậy bị nó múa gió thổi không lọt. Bên tai tất cả đều là hô xì xì côn gió tiếng xé gió. Trần Tấn Nguyên không muốn thả quá nhiều dây dưa, cái này một cái người máy liền như vậy khó dây dưa, thực lực sợ là có hậu thiên bốn ngũ trọng cảnh giới, cái này một cái, mình còn có thể đủ miễn cưỡng đối phó, nếu là đem những thứ khác hai con cũng cho kinh động, vậy sợ rằng liền bi kịch. Trần Tấn Nguyên về phía sau lui nhanh mấy bước, đi tới nơi cửa chính, một cước đá văng cửa, lắc mình né đi vào. Trần Tấn Nguyên đang muốn đóng cửa phòng, ngăn cản người máy đuổi vào, nhưng phát hiện trong sân không có thanh âm, nghi ngờ nhìn lại, nhưng gặp mới vừa rồi vậy vô cùng uy mãnh người máy đã dừng lại động tác, không nhúc nhích đứng ở giữa sân, lần nữa khôi phục pho tượng dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi lạnh, vật này tựa hồ chỉ đối với xuất hiện ở trong viện tử người hội triển mở công kích, mà một khi vào nhà cửa, liền ra người máy phạm vi thế lực. Cái này rốt cuộc có phải hay không lục du đồng phủ? Tại sao có thể có người máy tồn tại? Trần Tấn Nguyên trong lòng ở nghĩ vớ vẩn trước, mới có thể có như thế lợi hại người máy tới bảo vệ đồng phủ. Đồng này phủ chủ nhân thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Lục Du là một cái văn nhân, mặc dù nhập ngũ chinh chiến qua, nhưng là hắn mới có thể có như vậy thực lực làm ra như thế lợi hại người máy sao? Nếu là Lục Du thật sự là vị cường đại cổ võ giả, vậy trong đồng phủ của hắn, nhất định sẽ có rất nhiều hàng tốt. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên mắt sáng rực lên, nếu là cái này phóng ông Sơn Nhân đem truyền thừa của mình thạch cho lưu ở nơi này, vậy mình coi như không uổng chuyến này. Bố cục của nơi này rất kỳ lạ, giống như phong phòng vậy, gian phòng có rất nhiều, từ trong ra ngoài, Trần Tấn Nguyên tràn đầy hy vọng này, từng cách đem cửa đá đẩy ra, nhưng là cơ hồ mỗi trong một phòng đều là chứa đầy lương thảo cùng binh khí, những cái kia lương thảo không biết là lúc nào đổ, rất nhiều đều đã lên mốc thối giữa, tản ra nồng nặc môi mùi thối. Có chút trong phòng thậm chí còn đựng từng dương vàng bạc trắng, minh diệu sáng bóng cơ hồ chọc mù Trần Tấn Nguyên thái hợp kim cặp mắt. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên nghĩ tới dưới núi Trung Nam hoạt tử nhân mộ, trong cổ mộ cũng giống nơi này vậy, gian phòng có rất nhiều, hơn nữa rất nhiều gian phòng cũng chứa là vương trùng dương thu thập lương thảo. Nếu không phải khẳng định mình bây giờ không có ở trong cổ võ không gian mà nói, nhất định sẽ lấy là mình lại vào hoạt tử nhân mộ. Nơi nơi vàng bạc châu báu, Trần Tấn Nguyên nhưng không cao hứng nổi, tự mình tới nơi này chính là vì truyền thừa thạch, tới so với truyền thừa thạch mà nói, vật này hoàn toàn chính là mây trôi. Bất quá vật này không được trắng không được, Trần Tấn Nguyên vung tay lên, cả phòng tài bảo cái dương đều bị Trần Tấn Nguyên thu vào cổ võ không gian. Trần Tấn Nguyên đi một đường thu một đường, chỗ đi qua giống như bị bão cuốn qua vậy, một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Trong cổ võ không gian địa bàn rất lớn, coi như là đem cái này toàn bộ động phủ cho thu đi vào cũng sẽ không lo lắng mâm không đủ. Còn có hai cái gian phòng. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt có chừng một trái một phải hai cái gian phòng, không biết bên trong có thể hay không có truyền thừa thạch tồn tại. Tay trái ở Hoàng Hiểu trên mông ôm ôm, tay phải từ từ đem bên phải cửa đá đẩy ra, trước mặt một mảnh sáng sủa, ánh sáng không tính là rất sáng, nhưng là đối với đã thích ứng bóng tối ánh mắt kích thích là rất lớn. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt một cái, mới chậm rãi mở ra. Đây là một gian nhỏ thất. Diện tích không là rất lớn, một máy hương án đưa ở bên tường, treo trên tường hai ngọn đồng xanh ngọn đèn dầu, hoàng phúc phúc ánh lửa không ngừng toát ra. Đồ chơi này không phải là Trường Minh đăng chứ? Ngọn đèn dầu ở trên đã hiện đầy bụi bặm, Như vậy có thể thấy cái này ngọn đèn dầu đã sáng rất lâu rồi, nếu đây thật là Lục Du động phủ mà nói, cái này ngọn đèn dầu sợ là đã sáng hơn mấy trăm ngàn năm. Trước kia chẳng qua là nghe nói qua có Trường Minh đăng đồ chơi này, nhưng là cho tới nay cũng không có gặp qua, thử nghĩ một chút nếu là một ngọn đèn có thể sáng lên ngàn năm mà không diệt, vậy phải hao phí nhiều ít dầu à. Trước kia nghe người ta nói qua, cái gọi là Trường Minh đăng đèn dầu là dùng người dầu sấy thành, không biết cái này hai ngọn đèn bên trong đốt có phải là người hay không dầu, nghĩ tới đây Trần Tấn Nguyên sau lưng lạnh lạnh. Hai ngọn đèn dầu giữa treo trên vách tường một bức họa, mặc dù năm tháng có chút lâu, trong thạch thất khắp nơi đều là bụi bặm, nhưng là cái này vẽ ở trên nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Vẽ phía trên vẽ là một cách như tiên tử vậy tươi đẹp thoát tục cô gái trẻ tuổi, cô gái một bộ lụa trắng quần, đứng ở một nhánh sông nhỏ bên bờ nở đầy hoa tươi, cô gái tay phải nắm một đóa hoa nhỏ, tiến tới chóp mũi nhẹ nhàng mút vào, kiêm da thương thương trắng lộ là xương, cái gọi là y nhân tại thủy nhất phương. Sợ rằng hình dung liền là như vậy cô gái đi. Vẽ góc trên bên phải chỗ dùng già dặn bút pháp viết một bài từ. Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, cả thành xuân sắc cung tường liễu. Gió đông áp, vui mừng tình mỏng, một ly buồn, mấy năm cách tìm. Sai, sai, sai. Xuân như trước, người trống giống gầy, nước mắt đỏ ấp dao tiêu thấu. Hoa đào rơi, rối rãnh ao các, núi liên minh tuy ở đây, cầm sách khó khăn nhờ, chớ, chớ, chớ. Quả thật là hắn. Ký tên chỗ rõ ràng viết Lục Vũ Quan. Không phải Lục Du là ai. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn biết cái bài này từ là Lục Du hai thời điểm mười mấy tuổi viết cho mình vợ trước Đường Uyển. Đường Uyển là Lục Du em gái họ ngoại. Thủ nhỏ tài hoa hơn người, dịu dàng ít nói linh tú. Lục gia đã từng lấy một cái tinh mỹ vô cùng gia truyền phượng sai thành tựu tín vật cùng Đường gia đính hôn. Lục Du 20 tuổi thời điểm liền đem Đường Uyển nghênh cưới vào cửa. Năm ấy thay mặt cô gái vô tài chính là Đức, Đường Uyển tài hoa hơn người cộng thêm cùng Lục Du thân mật cảm tình đưa tới mẹ Lục mãnh liệt bất mãn, nàng cho rằng Đường Uyển đem con trai mình tiền đồ cho làm trễ nay, cho nên liền để cho Lục Du đem Đường Uyển cho thôi. Lục Du cùng Đường Uyển cảm tình quá sâu, mặc dù hưu thê, bỏ vợ. Nhưng là Lục Du ngoài ra tu trúc một gian biệt viện an trí Đường Uyển, không ngờ lại bị mẹ Lục phát hiện, mạng Lục Du khác lấy một cô vợ, hoàn toàn chặt đứt Lục Đường hai người du du tơ tình. Mà Đường Uyển nhưng do người nhà làm chủ đổi gả cho hoàng thất hậu dụ cùng quận sĩ người Triệu Sĩ Trình, sau đó Lục Du sẽ thử thất lời sau đó, ở một lần du ngoạn trên đường vô tình gặp được Đường Uyển, hai người lâu đừng gặp lại. Nhưng lại không cách nào trước mặt tương tố cách tình thương tâm hơn đề hạ cái bài này từ, mà Đường Uyển cũng từng đề hạ một bài từ cùng chi tương hòa. Không thể không nói đây là đoạn rất thê mỹ bất đắc dĩ cổ đại câu chuyện tình yêu, Trần Tấn Nguyên cũng thật sâu thở dài, xã hội phong kiến hại chết người à, không biết sinh ra nhiều ít lương sơn bá cùng Trúc Anh đài câu chuyện. Bức họa hạ để từng cái tứ tứ phương phương màu mực hộp gỗ, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, cái hộp này để ở chỗ này bên trong nhất định là có thứ tốt. Lách cách. Hoàng Hiểu trong tay nắm cây huyền quang đột nhiên rơi trên mặt đất, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trên lưng Hoàng Hiểu thân thể ở không ngừng run rẩy. Bé gái, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Hoàng Hiểu hai tròng mắt trở nên như máu vậy đỏ thẫm, tựa như bị đổ lên tầng một đỏ bừng huyết ảnh, vành mắt biến thành sâu đậm màu xanh thật to, con ngươi tựa như lõm rơi vào liền vậy. Hoàng Hiểu nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên cổ, nơi đó mạch máu đang có lực nhúc nhích, là như vậy có sức dù dỗ. Hoàng Hiểu vậy bị trái táo trận lại miệng giật giật, nước miếng mảng lớn bài tiết liền đi ra, trong lòng có loại xung động mãnh liệt muốn ở Trần Tấn Nguyên vậy vô cùng cay sức dù dỗ trên cổ dùng sức cắn một cái, hút máu, nàng muốn hút máu. Hoàng Hiểu bị mình cái này ý tưởng kinh khủng dọa cho một cái, đầu vấy vấy, muốn đem cái ý niệm này bỏ rơi, nhưng là cái này hút máu ý niệm giống như là phổ cốt chi thư vậy, không những không thể bỏ rơi, hơn nữa còn càng ngày càng thịnh. Hoàng hiểu rốt cuộc nhẫn nại đem không dừng được, trước mắt tựa như đều biến thành một mảnh huyết sắc, đầu bị hút máu, cái ý niệm này cho sung phải tràn đầy, lập tức liền mất đi lý trí. Hoàng hiểu là hậu thiên tầng 3 võ giả, một cái nho nhỏ trái táo như thế nào có thể ngăn cản được, huống chi hoàng hiểu bây giờ con rơi đột lần nữa phát tác, đã không có lý trí, trong miệng ngậm trái táo lập tức nổ tung. Hoàng hiểu dự tợn điên cuồng hét lên liền một tiếng, hai viên khuyển nha chẳng biết lúc nào đã ráng sấp có chừng đầu ngón tay út vậy dài như vậy. Hoàng hiểu cảm giác hai cái nanh một hồi ngứa ngáy, chỉ muốn tìm một đồ tới cối xay mài một cái, không tự chủ được đi Trần Tấn Nguyên trên cổ cắn đi lên. Trần Tấn Nguyên thời gian thứ nhất kịp phản ứng, nhưng là đã không né tránh kịp nữa, chỉ kịp hất một cái cổ tránh được yếu hại. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trên bả vai một hồi đau nhói, hoàng hiểu hai cái nanh đã kết kết thật thật cắn ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tiểu Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Tín vật đính ước. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hoàng hiểu răng nanh cắn ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai trong nháy mắt, Trần Tấn Nguyên liền rõ ràng cảm giác được, nhiều huyết dịch đang cấp tốc theo hoàng hiểu miệng cách mình đi. Trần Tấn Nguyên trong bụng hoảng hốt, trở tay một chưởng vỗ ở hoàng hiểu trên ngực. Hoàng hiểu nhất thời bị Trần Tấn Nguyên một chưởng cho đánh bay, thuận tiện Trần Tấn Nguyên trên bả vai một khối lớn máu thịt cùng vải vụn, vết thương trên vai sâu thấy tới xương, đau đớn kịch liệt để cho Trần Tấn Nguyên gương mặt cũng củ kết. Mẹ kiếp, ngươi con bé này loài chó à? Trần Tấn Nguyên hướng về phía hoàng hiểu điên cuồng hét lên. Hoàng hiểu ánh mắt đỏ thẫm, trong con ngươi tràn đầy là máu ánh sáng, hai cái nanh tỏ ra hết sức dữ tợn đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, Trần Tấn Nguyên một chưởng kia đủ để đem nàng đánh trọng thương, nhưng là sự thật chứng minh, một chưởng kia cũng không có để cho hoàng hiểu bị bao lớn tổn thương. Hoàng hiểu trên đất vỗ một cái tát, xông lên gào thét một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, giống như một đầu không có lý trí dã thú, không hút đến Trần Tấn Nguyên máu thề không bỏ qua vậy. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái. Không nghĩ tới cái này con rơi vương độc sẽ có như thế bá đạo, mình đã dùng nguyện lực đem độc khí phong bế, nhưng là vẫn không có thể kiên trì bao lâu, Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, bây giờ hoàng hiểu hoàn toàn chính là một cái cuồng dã dã thú, trong đầu chỉ có là máu xung động. Lập tức bày ra dáng điệu, chuẩn bị có thể bắt được. Mất lý trí hoàng hiểu càng thêm khó dây dưa, lực lượng lớn lạ thường. Móng tay thật dài đặc biệt là sắc bén, hơn nữa chống lại đánh năng lực vô cùng mạnh. Trần Tấn Nguyên ỷ vào mình công lực thâm hậu cùng hoàng hiểu đúng rồi mấy trường, kết quả không những hoàng hiểu cũng không lui lại một bước, mình ngược lại đằng đằng đằng lui mấy bước, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa còn bị nội thương. Mẹ kiếp, cái này cũng quá biến thái đi. Không biết là không phải là bị con rơi kịch độc tăng cường thể chế, bùng nổ hoàng hiểu tốc độ cực nhanh, Trần Tấn Nguyên thần thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được nàng bóng người. Trần Tấn Nguyên có lòng muốn sử dụng công pháp bá đạo, nhưng trong lòng lại không muốn làm bị thương nàng, chẳng qua là lựa chọn phòng thủ. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Trần Tấn Nguyên lợi dụng đúng cơ hội, đến khi hoàng hiểu vọt đến bên cạnh mình thời điểm, lập tức chỉ một cái cấp tốc điểm ra, điểm trúng hoàng tiêu trước ngực đại huyệt. Hoàng hiểu huyệt đạo bị điểm ở, lập tức liền giống như bị làm định thân thuật vậy, duy trì giữ tợn quấn quýt mặt mũi, ổn định ở tại chỗ. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên còn có chút bận tâm quỳ hoa điểm huyệt thủ có thể hay không đối với con rơi đột phát làm mà bùng nổ hoàng hiểu tạo tác dụng. Nhưng là bây giờ xem ra coi như chúng con rơi đột, huyệt vị một bị điểm chúng cũng là không có cách nào nhúc nhích. Hoàng hiểu toàn bộ con ngươi cũng tản ra máu ánh sáng màu đỏ, hai cái nanh lật ở môi bên ngoài, nguyên bản xinh đẹp mặt đẹp trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ, bộ dáng kia cùng Hạ Vũ Điền đổi sau lưng dáng vẻ cực độ tương tự, Trần Tấn Nguyên có chút luống cuống tay chân đối với cái này kỳ dị con rơi đột. mình thật đúng là cầm nó không có cách nào. Đang suy nghĩ lần nữa sử dụng nguyện lực đem Hoàng Hiểu trong đầu độc khí khu trừ hết, đang muốn động thủ Trần Tấn Nguyên nhưng phát hiện Hoàng Hiểu trong tròng mắt đỏ như màu máu mờ đi một ít. Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, cho là mình ảo giác, nhưng là đang muốn ở giữa, Hoàng Hiểu trong mắt ánh đỏ lần nữa mờ đi một ít, lần này khẳng định không phải là ảo giác, đưa tay ra lại dừng lại. Không có quá nhiều lâu, Hoàng Hiểu trong mắt đỏ như màu máu lại có thể từ từ rút đi, khôi phục trấn tĩnh linh động, hiện ra một đôi rất sống động con ngươi to. Trần Tấn Nguyên bàn tay đo lên Hoàng Hiểu vai, nội lực dò xét đi vào, nhưng kinh ngạc phát hiện, một cổ loại khác lực lượng Hoàng Hiểu trong bụng vọt lên, Hoàng Hiểu trong cơ thể không ai bì nổi hắc khí, tựa như gặp được khắc tinh vậy lần lượt tháo chạy, không nhiều lắm một hồi, liền bị cái này cổ loại khác lực lượng cho phai mờ sạch sẽ. Chỉ như vậy, đột liền bị biết. Trần Tấn Nguyên tháo ra Hoàng Hiểu huyệt đạo, trong lòng đang suy nghĩ vậy cổ loại khác lực lượng nguồn, Hoàng Hiểu đã rằng giặc tỉnh quay lại, cau mày đỡ ngực, chuyện gì xảy ra, ngực thật là đau. Có thể nói chuyện, xem ra cái này độc thật dài. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu khóe miệng còn tích tích đáp đáp chảy huyết dịch, hai cái nanh cũng không có thay đổi ngắn, vẫn lật ở môi bên ngoài. Hả, ta răng thế nào? Khốn kiếp, ngươi lại hướng ta làm cái gì? Hoàng Hiểu rốt cuộc phát hiện không đúng, hai cái nanh để cho nàng nói chuyện rất không tiện. Ta có thể đối với ngươi làm gì, ngươi mới vừa rồi con rơi độc phát làm, giống như chó điên vậy cắn ta. Trần Tấn Nguyên nhìn xem vết thương trên vai có chút im lặng nói. Cái gì, ta con rơi độc phát tác? Đây là người nào máu? Hoàng Hiểu sờ một cái hai cái đầy răng nanh, phía trên còn treo mấy giọt máu đỏ tươi. Nơi này trừ ta còn có người ngoài sao? Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái. Là ngươi máu, phi phi phi. Hoàng Hiểu vừa nghe là Trần Tấn Nguyên máu, bận bịu dùng sức ói mấy hớp. Này bé gái, ta máu có thối như vậy sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút bất mãn, đột nhiên nhưng động linh cơ một cái, chẳng lẽ là con bé này uống mình máu, cho nên con rơi độc mới hiểu. Mình là vạn độc bất xâm thân thể, trong cơ thể máu thịt tự nhiên có giải độc công hiệu, tiểu ma nữ này con rơi độc phát làm, hút mình huyết dịch, vậy con rơi độc tự nhiên bị giải hết, suy nghĩ một chút Trần Tấn Nguyên trong lòng xác định mình ý tưởng. Nếu không phải ta máu thối, ngươi bây giờ đã là một cái khắp nơi tìm người hút máu quái vật. Trần Tấn Nguyên nói. Có ý gì? Hoàng Hiểu có chút nghi ngờ nói. Ngươi nói là ngươi máu liền mạng ta, ngươi máu có thể giải độc. Giải trừ em gái ngươi à? Ta hiếm thấy để ý ngươi. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi cũng là nhanh mồm nhanh miệng, thiếu chút nữa liền nói ra mình huyết dịch sẽ giải độc chuyện này, bây giờ kịp phản ứng nhưng là lên tiếng chối, nếu là thừa nhận mình máu có thể giải độc, con bé này làm cho thiên hạ đều biết, vẫn không được thịt đường tăng, người người đều tới tìm hút máu mình, đến lúc đó mình coi như có nhiều hơn nữa máu cũng không đủ hút. Không để ý đến Hoàng Hiểu, xoay người hướng bức họa xuống hương án đi tới, nâng lên trên hương án cái hộp, từ từ mở hộp ra lên bản lề móc khóa, thận trọng đem cái hộp nắp mở ra. Cái hộp này ở trên nhưng là không có cơ quan, một cái hộp rất thông thường. Trong hộp để một cái tinh xảo châm đỏ, Trần Tấn Nguyên đưa tay đem châm đỏ cầm lên, châm đỏ do vàng chế tạo, toàn thân lưu quang tuyệt trần, tản ra lóe sáng kim quang chói mắt. Phía trên khắc một cái rất sống động phượng hoàng, tựa như tùy thời cũng sẽ dương cánh cao vội vàng. Đây là cái đồ gì ạ? Hoàng Hiểu tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên liếc Hoàng Hiểu một cái, không để ý đến Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình phớt lờ không để ý tới, miệng đô liền đô, một cái từ Trần Tấn Nguyên trên tay đem châm đỏ đoạt lại. Ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên quát một tiếng. Cắt cũng không phải là ngươi, cho ta xem thì thế nào. Ai bảo ngươi không để ý tới người ta. Hoàng Hiểu biểu môi. Này, ta nói ngươi con bé này làm sao như thế không biết lễ phép, làm sao gặp đồ liền cướp. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đây chính là người ta nơi này chủ nhân tín vật đính ước. Tín vật đính ước? Hoàng Hiểu hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.không.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Kỳ môn độn giáp. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Sau này vẫn là đọc nhiều điểm sách đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đem Lục Du cùng Đường Uyển câu chuyện nói một lần, trong lòng có chút thổn thức xúc động, không nghĩ tới Lục Du đối với Đường Uyển như thế cố chấp. Kiều. Xem hình Lục Du cùng Đường Uyển HTTP. Kg. M.P. Công nghiệp xuyệt trái ấp lót xuyệt trái 20.170.216 xuyệt trái dơ 20.605 áp 3 dơ 184.84A5F 89.401I 65.002 thơ. G.P.G. Ngươi nói Đường Uyển chính là chị gái này sao? Nàng thật xinh đẹp. Hoàng Hiểu nghe xong Trần Tấn Nguyên nói câu chuyện sau đó, trầm tính một lát sau. Nhìn trên vách đá treo bức họa nói, chị, làm ngươi bà nội cũng đủ. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói. Hoàng Hiểu liếc xéo Trần Tấn Nguyên một cái, chu mỏ một cái nhưng là không có phản bác, chị gái này thật đáng thương. Các ngươi người đàn ông cũng thật là, bởi vì là mẹ già một câu nói liền đem người ta đuổi vợ, một chút đều không dám yêu dám hận. Vừa nói Hoàng Hiểu thần sắc tối sầm lại, tựa hồ là nghĩ tới mình, từ lần đầu tiên gặp phải Trần Tấn Nguyên bắt đầu, Trần Tấn Nguyên liền nhiều lần chiết nhục nàng, có thể hết lần này tới lần khác Trần Tấn Nguyên còn đã cứu nàng mấy lần, cái này làm cho Hoàng Hiểu từ từ trải qua yêu thành hận, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên sinh ra tình cảm. Có thể Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Tuyền Dụ Tông nhưng mà đối đầu. Nghe xong Trần Tấn Nguyên kể xong Lục Du cùng Đường Uyển câu chuyện, Hoàng Hiểu không tự chủ được liền đem câu chuyện này cùng mình liên hệ tới trong lòng phù tưởng liên thiên, mình là Đường Uyển, Trần Tấn Nguyên chính là Lục Du, mà nhà mình cha chính là cảnh ở hai người giữa mẹ già. À, ngươi có thể đừng một gậy tre đánh chết một đám người à? Đó là vạn ác xã hội cũ, hiếu nghĩa không thể lưỡng toàn, bây giờ thời đại có thể không giống nhau. Trần Tấn Nguyên gặp Hoàng Hiểu lại có thể sẽ phát ra như vậy xúc động, có chút bất ngờ cười cười nói. Hoàng Hiểu tự nghĩ thế nào trong tỉnh lại, nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cầm trong tay châm đỏ siết chặt chặt. Trần đại ca, cái này châm đỏ đưa cho ta được không? Cái gì? Ngươi kêu ta cái gì? Nghe được Hoàng Hiểu đối với mình gọi, Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc nhìn xem Hoàng Hiểu, đây là nghe lần thứ hai đến Hoàng Hiểu xưng hô mình như vậy. Chẳng lẽ ta phải gọi ngươi khốn kiếp, ngươi mới mở lòng à? Hoàng Hiểu bĩu môi, có chút xinh đẹp nũng nịu nói. Được rồi, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Ta cầm tới cũng không có ít gì. Trần Tấn Nguyên sâu đậm nhìn Hoàng Hiểu một cái. Xác định Hoàng Hiểu không phải con rơi đột phát làm, thần trí là thanh tỉnh. Vật này bất quá là phẩm tương tinh xảo, Lục Du sưu tầm nó cũng bất quá là vì làm kỷ niệm, tự cầm tới cũng không có chỗ gì dùng. Cảm ơn Trần đại ca. Nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, Hoàng Hiểu trên mặt lộ ra cô gái ngây thơ nụ cười, đem châm đỏ cắm vào liền mình trên búi tóc. Đẹp không? Hoàng Hiểu trên mặt hiện đầy ánh nắng đỏ rực. Đang mong đợi Trần Tấn Nguyên tán thưởng. Ngươi sẽ không phát xuân đi, chẳng lẽ con rơi độc còn không có giải trừ. Nói thật Hoàng Hiểu dáng dấp đích xác rất đẹp, Trần Tấn Nguyên cũng không phải người ngu, tự nhiên từ Hoàng Hiểu lời nói hành động bây giờ mơ hồ cảm thấy Hoàng Hiểu đối với mình tình ý, nhưng là mình cùng Hoàng Tuyền dù sao cũng là đối đầu, hơn nữa mình phụ nữ tựa hồ cũng có chút quá nhiều chút, nếu là ở đem con bé này thu vào trong màn. Sợ rằng thật sự có chút không giúp được, cho nên không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngây ngốc. Vết, ngươi mới phát cái gì đó, ngươi nói tốt hay không xem mà. Hoàng Hiểu chu mỏ một cách ba, hình dáng cùng nguyên bản vậy tên tiểu ma nữ có chút gánh đạo nơi trì. Tốt xem, nếu là không vậy hai cái răng nanh thì càng tốt nhìn. Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Hừ. Hoàng Hiểu Kiều giận một cái, dùng sức ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai dùng sức vỗ một cái. Ti. Hoàng Hiểu một tát này vừa vặn vỗ vào Trần Tấn Nguyên bị cắn bị thương địa phương, chỉ nghe một hồi nhỏ xíu tiếng xương nứt, Trần Tấn Nguyên xương bả vai bị Hoàng Hiểu trực tiếp sợ ra một đạo vết nứt. Một cổ đau nhức truyền tới, Trần Tấn Nguyên dường như mắng nhức. Nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm gãy xương, Hoàng Hiểu cũng biết mình gây họa, có chút lo lắng nói. Trần Đại ca, thật xin lỗi, ngươi không có sao chứ? Ngươi thử một chút xem có sao không, mẹ kiếp, làm sao lớn như vậy sức lực. Trần Tấn Nguyên bận biểu vận lên chân khí tu bổ xương bả vai ở trên nước ra tế văn. Ta cũng không biết, làm sao lực lượng lập tức trở nên lớn như vậy, ta lấy là ngươi có thể chịu được. Hoàng Hiểu có chút vô tội nói. Thật ra thì Hoàng Hiểu nhưng là không biết, mới vừa rồi con rơi độc phát làm cái này con rơi độc có thể cấp tốc thúc dục hóa tế bào vô hạn sinh sôi, tế bào hoạt tính cùng cường độ còn có năng lực tự mình tu bổ cũng sẽ ở rất lớn trong trình độ gia tăng, nhưng là loại độc này lại có một người vô cùng lớn tai hại, để cho người đạt được lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ cho người rơi vào điên cuồng, mất đi thần trí trở thành chính cống là máu quái vật. Hoàng Hiểu trong cơ thể con rơi độc bị kịp thời thanh trừ, cho nên thu được một loạt chỗ tốt. Không chỉ có kinh mạch bị mở rộng, lực lượng cũng khác thường tăng lên gấp mấy lần, mới vừa rồi lại là dùng sức một kích, Trần Tấn Nguyên chút nào không phòng bị dưới như thế nào chịu được. Sau một hồi, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình trên bả vai đau đớn đã tiêu giải trừ, xương bả vai chẳng qua là nứt ra một đạo tế văn, cũng không coi vào đâu tổn thương, đã không có gì đáng ngại. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là đối với Hoàng Hiểu lực mạnh cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới cái này con rơi độc đối với thân thể con người sửa đổi sẽ có như vậy khủng bố, cứ như vậy một hồi sẽ để cho Hoàng Hiểu lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc thể chất mình bị quan âm hàn thiền thay đổi, cái này con rơi độc vừa tiến vào đến mình trong cơ thể liền sẽ bị dập tắt, mình nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Trần Đại ca, ngươi như thế nào? Hoàng Hiểu có chút lo lắng nói. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không biết mình có phải hay không tiện phải hoảng. Hoàng Hiểu không gọi mình khốn kiếp thật là có điểm không thích ứng, ngươi thân thể bị con rơi độc cải thiện qua, lực lượng lớn tăng, lấy được chỗ tốt rất nhiều, phải thật tốt luyện tập khống chế mình lực lượng. À, Hoàng Hiểu gật đầu một cái, ta mới vừa mới không phải cố ý. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, lần nữa đem án lên cái hộp bắt vào tay bên trong còn có đồ, nguyên bản đặt vào châm đỏ phía dưới là một bản màu vàng nhạt phong cách cổ xưa gấm vóc, phía trên rầm rạp chẳng chịt viết đầy chữ nhỏ, chữ viết cùng trên vách trên bức họa chữ viết giống nhau như đúc, là lục du số lượng. Kỳ môn độn giáp. Gấm vóc trên viết bốn cái chữ triện, Trần Tấn Nguyên tay run một cái. Không nghĩ tới sẽ là vật này, truyền thuyết năm đó Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến, thiên thần phát cửu thiên huyền nữ là Hiên Viên Hoàng đế đưa tới bộ này. Kỳ môn độn giáp. Nội hàm thiên địa chí lý, vũ trụ quy luật, tất cả lớn nhỏ 1080 đạo trận pháp, nếu là đem hiểu thông suốt thậm chí có thể điên đảo âm dương, ngang qua cổ kim, dự đoán tương lai, su cát tỷ hung. Lúc ấy Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu ở trục lợi đại chiến, Si Vưu thân cao 7 thước, đầu sắt đồng người, đao thương không vào, hơn nữa còn sẽ hô phong hoán vũ, ở trên chiến trường chế tạo sương mù dày đặc, khiến cho Hiên Viên Hoàng đế quân đội bị lạc phương hướng. Kiều. Xem hình Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến HTTB. Ký lô gam. Ly Si. Con xuyệt trái u bâu xuyệt trái a ly ký lô gam xuyệt trái 160.215 sổ chéo 4, 1.602 tỷ 151.545.512 t. P. N. G. Một ngày buổi tối, mọi người cũng ở lúc ngủ, Hiên Viên Khâu phía trên truyền tới kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, cùng vô cùng mãnh liệt năm màu thần quang, đem mọi người từ trong mộng thức tỉnh. Hiên Viên Hoàng đế vội vàng đứng dậy chạy tới, vừa thấy một đạo cầu vồng từ trên trời hạ xuống, từ trong đi ra một vị cả người lưu quang tuyệt đẹp tiên tử. Tiên tử trên tay bưng một cái hộp ngọc đưa cho hoàng đế. Hiên Viên Hoàng đế kết quả vừa thấy bên trong có một quyển thiên văn soạn viết long giáp thần chương. Sau đó Hiên Viên Hoàng đế dựa theo trong sách ghi lại chế tạo chỉ nam xe, rốt cuộc phá Si Vưu sương mù dày đặc, đại thắng mà về. Cái này cuốn long giáp thần chương trừ ghi lại có binh khí chế tạo phương pháp bên ngoài, còn có rất nhiều hành quân đánh giặc, điều binh khiển tướng binh pháp. Vì vậy Hiên Viên Hoàng đế liền minh gió sau đem long giáp thần chương diễn dịch thành binh pháp chương 13, công pháp cửu môn kỳ môn độn giáp 1080 cục. Kỳ môn độn giáp gần đây bị cho rằng là đế vương học, tê quy cổ đại đã từng. Kỳ môn độn giáp thánh hiền, phần lớn đều là chỉ quốc bình thiên hạ quân sư. Hạ Mạc Thương Sơ, Khương Tử Nha lấy được kỳ môn độn giáp, giúp Vũ Vương phạt trù thành lập 800 năm bất diệt triều đại thương. Lúc này độn giáp thiên thư chỉ còn lại có 108 bộ trận pháp. Xuân Thu, Phạm Lãi phụ trợ câu tiến tiêu diệt nước Ngô. Cuối Tần Hán Sơ, Trương Lương cùng dưới cầu phải Hoàng Thạch lão người tặng kinh, cũng chính là kỳ môn độn giáp quyển thiếu sót. Sau tương trợ Lưu Bang đánh bại Bá Vương Hạng Võ, bài binh bố trận như có thần giúp, thành lập người đàn ông vạm vỡ hướng bất thế chiến công. Lúc này độn giáp thiên thư còn dư lại trận pháp 72 cục. Sau đó thời Tam Quốc gia Cát Khổng Minh, Minh Triều Lưu Bá Ôn Vân. Vân đều được qua bộ này. Kỳ môn độn giáp. Những người này không một không phải tương trợ đế vương thành tựu một đời chiến công mà lưu danh sử xanh. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới Lục Du cũng nhận được qua bộ này thiên thư. Đáng tiếc Lục Du nhưng sinh sai rồi thời đại, lúc chỉ giá gian thần lộng quyền, khắp nơi bị Tần Quý một đảng lật đổ, liền Nhạc Phi đều bị kỳ hại chết. Lục Du không có một tiếng mới họp, nhưng đền nợ nước không cửa, cái này cũng khó trách Lục Du trong thi từ tuyệt đại đa số đều cùng Gia Cát Khổng Minh có liên quan. Đáng tiếc bộ này thiên thư nhưng là thất lạc nghiêm trọng. Trần Tấn Nguyên thô sơ giản lược lật nhìn một chút, phía trên trận pháp chỉ có 12 cục, vẫn là Lục Du chép tay bản, cũng không biết cái này 12 cục trận pháp có hay không bỏ sót. Còn lại còn có một bộ ấm quyết, tên là Kỳ Môn Cửu Tự Quyết, cùng một bộ công pháp Hoàng Đế Nội Kinh. Bởi vì là Hoàng Hiểu đang ở bên người, Trần Tấn Nguyên cũng chưa kịp nhỏ xem, gấm vóc phía dưới tựa hồ còn có lớp dép. Trần Tấn Nguyên sờ một cái, đem lớp dép tung lên một góc, một cổ thật lớn năng lượng ba động nhất thời từ trong truyền tới. Trần Tấn Nguyên lập tức đem gấm vóc bỏ vào trong hộp, sau đó vội vàng đem cái hộp khép lại. Trần Đại Ca, bên trong đựng là cái gì ạ? Hoàng Hiểu đầu lần nữa bu lại, tò mò hỏi. Không việc gì bất quá, chính là một ít Lục Du viết cho Đường Uyển thư tình thôi. Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha trên tay lộn một cái, liền đem cái hộp thu vào trong cổ võ không gian. Dẫu sao chỉ có mình trong không gian mới là tuyệt đối an toàn, chỉ cần vào mình không gian, người khác chính là đem đầu cho mình cạy ra cũng không cướp nổi. Mới vừa rồi cảm ứng được cổ năng lượng kia chập chờn, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định đó chính là Lục Du lưu lại truyền thừa thạch. Hoàng Hiểu mới sẽ không tin tưởng Trần Tấn Nguyên chuyện hoang đường, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vén lên lớp dép vậy một thoáng kia, nàng cũng cảm ứng được vậy cổ năng lượng khổng lồ chập chờn, nó khổng lồ trình độ vẫn còn ở cha Hoàng Bích Lạc trên. Ai, ngươi đem đông nơi đó? Làm sao lão thấy được ngươi lấy đồ, thả đồ, chính là không gặp ngươi đem đồ vật để ở nơi đó đâu. Hoàng Hiểu xẹp hạ miệng, không lại cái hộp cùng chuyện ở trên quá nhiều dây dưa, mà là hỏi ra trong lòng đã sớm muốn hỏi nghi vấn. Quản ta để ở đâu, không ngươi chuyện gì. Trần Tấn Nguyên nói. Hoàng Hiểu gặp Trần Tấn Nguyên hung ba ba giọng, trong lòng có chút ủy khuất. Thiên chi kiều nữ nàng chưa từng bị như vậy đãi ngộ, u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, vành mắt đỏ một chút tựa như muốn rơi lệ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái linh ho không gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265. Thật là nhiều chuyện. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên bị nàng nhìn sợ hãi, con bé này muốn là thật thích mình vậy cũng bị gì, cha hắn Hoàng Bích Lạc còn không lập tức từ Vũ Tông từng giết tới đem mình tháo ra tám khối à. Này gió không thể trưởng. Trần Tấn Nguyên tàn nhẫn hạ lòng, không có để ý nàng trực tiếp ra gian phòng cửa đá. Hoàng Hiểu dùng sức đem nước mắt nuốt trở vào, nhìn xem Trần Tấn Nguyên hình bóng, dậm chân đuổi đi theo sát. Còn có cái cuối cùng cửa đá chưa mở, nhẹ nhàng mở ra cửa đá, nhất thời cảm ứng được năng lượng khổng lồ chập chờn. Trời ạ, nhiều như vậy truyền thừa thạch. Trần Tấn Nguyên há to miệng, cảnh tượng trước mắt để cho hắn quả thực sợ hết hồn, trong phòng càng giống như là một cái kho hàng, bên trong bày mấy cái cặp táp, cái dương bên cạnh trên mặt đất tràn đầy tán loạn hiện lên một tầng sáng trông suốt đá, đó không phải là truyền thừa thạch là cái gì. Mặc dù những đất này dường trên trước truyền thừa thạch phẩm cấp không cao, cũng chỉ là hạ phẩm hạ cấp thấp đẳng hóa sắc, nhưng mà không ngăn được nó nhiều ạ, nhiều như vậy truyền thừa thạch tụ lại, chỉ là cổ năng lượng kia cũng có chút kinh người. Cái này Lục Du rốt cuộc muốn làm gì, từ nơi đó làm tới nhiều như vậy truyền thừa thạch. Không phải là muốn chế tạo một cái tất cả đều là cao thủ võ lâm quân đội chứ? Trần Tấn Nguyên chép miệng một cái, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cướp à! Ba bước cũng làm hai bước, chạy đến mấy cái dương bên người, phất ốm tay áo một cái, đem hai cái dương thu vào không gian, trong dương mới là đồ tốt, Trần Tấn Nguyên dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng đi ra. Hoàng Hiểu cũng là chút nào không chậm trễ, cũng cướp được hai cái dương, nhưng là nàng lại không có Trần Tấn Nguyên như vậy có cổ võ không gian, cái này thật to máy ăn gian, cướp được hai cái dương sau đó, liền không có cách nào cướp những thứ khác cái dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái dương rất dù gì vô căn cứ biến mất, không biết bị Trần Tấn Nguyên thu đã đi đâu, trong lòng chỉ có thể làm cuống cuồng. Cái dương dẹp xong, Trần Tấn Nguyên đang muốn đánh về phía trên mặt đất truyền thừa thạch tiếp tục mình cướp đoạt chiến lược, đột nhiên sau lưng truyền tới mấy đạo trận gió, cảnh giác quay đầu vừa thấy, nhưng là về sau Mỹ Nương, Hạ Vũ Điện cùng Hứa Kiếm ba người. Ba người thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là sợ hết hồn, trên mặt vẻ khiếp sợ bộc lộ ra lời nói, phục hồi tinh thần lại trước. Trần Tấn Nguyên cầm ra một cái túi vải bố, đã bắt đầu làm ra vẻ nổi lên trên mặt đất truyền thừa thạch ở Mỹ Nương cùng Hạ Vũ Điền trước mặt. Trần Tấn Nguyên còn không có lớn như vậy ý, sẽ ở bọn họ trước mặt triển lộ ra mình cổ võ không gian, mới vừa rồi ngay trước mặt của bọn họ đem thanh phong kiếm lấy ra, còn có thể tranh cãi nói đem kiếm giấu ở trên người, nhưng là lúc này nếu là đem nhiều truyền thừa thạch cho làm không có, sợ rằng thì không khỏi không đưa tới bọn họ hoài nghi. Mỹ Nương còn dễ nói, nhưng là cái này Hạ tiên sinh đại biểu là quốc gia, nếu là đem cái gì đó Trung Nam Hải năm đại cao thủ cùng nhau khai ra, đem mình bắt trở về Thái Mỏng nghiên cứu, vậy coi như không dễ chơi. Ba người kịp phản ứng, Trần Tấn Nguyên đã gió cuốn mây tan vậy đem trên đất đá sắp xếp gần một nửa, Mỹ Nương đám người cũng không chậm bước vào trong sân, bắt đầu tranh đoạt truyền thừa thạch. Mấy người cũng là cao thủ, nhưng là lúc này lại hoàn toàn không có phong độ của cao thủ, giống như cực đói ăn mày thấy người khác bố thí cam nước vậy, cướp được dễ sợ. Trần Tấn Nguyên trang bị đầy đủ một cách bấy truyền thừa thạch, liền ngừng lại, vẫn ung dung nhìn mấy người. Hoàng Hiểu canh giữ ở hai cái dương lớn cảnh thời khắc đề phòng cái này Trần Tấn Nguyên, sợ Trần Tấn Nguyên đột nhiên đem cái dương cho biến mất. Hứa Kiếm trên tay nắm một cái thật to quân dụng ba lô, đem bên trong đồ vô dụng cũng đổ ra, xé ra chỗ rách. Hạ Vũ Điền không ngừng ôm lấy trên đất truyền thừa thạch đi trong túi đeo lưng mặt làm ra vẻ. Mị Nương rũ ra một khối to lớn tấm vải đỏ, tùy ý đánh cái bọc, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào, chỉ chốc lát sau bên trong thạch thất giống như châu chấu đi qua đất hoa màu, bị mấy người quét dọn phải sạch sẽ, một hòn đá cũng không có rơi xuống. Hứa Kiếm hai người chứa đầy hai cái quân dụng ba lô, hơn nữa liền trên người trong túi cũng chứa đầy ập, Mỹ Nương cái sách tay kia cũng là lớn vô cùng. Hạ Vũ Điền thấy Hoàng Hiểu sau lưng hai cái dương, ánh mắt sáng lên, hướng Hoàng Hiểu đi tới, Mỹ Nương lắc người một cái, đứng ở Hạ Vũ Điền trước mặt, chặn lại Hạ Vũ Điền đường đi, sắc mặt lạnh như băng nói. Họ Hạ, ngươi muốn làm gì? Đồ quốc gia, chẳng lẽ Dụ Vương muốn nuốt một mình sao? Hạ Vũ Điền cười lạnh một tiếng, cái này trong dương đồ nhất định phải so với vật trên đất tốt hơn nhiều, chí ít cũng là phẩm tương so với trên đất đá tốt hơn truyền thừa thạch. Nhiệm vụ lần này trong người, nhưng là không thể chỉ như vậy đem đồ kêu Mỹ Nương hai người. Hề hề! Đồ quốc gia! Mỹ Nương tức giận ngược lại cười, ta chỉ biết là, vật này vào ta Hoàng Tuyền tay, chính là ta Hoàng Tuyền đồ. Ngươi! Tốt lắm hai vị, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói, đến bên ngoài tùy tiện hai vị như thế nào đều được. Gặp hai người có đánh nhau xung động, Trần Tấn Nguyên vội nói. Hai người suy nghĩ một chút cũng phải, mới vừa rồi bọn họ ba người đi ngoài ra một cái lối đi đi tới nơi này, ở bên ngoài giống nhau gặp vậy ba pho tượng, bọn họ cũng không có Trần Tấn Nguyên như vậy kiến thức. Lấy là pho tượng là vật chết, thiếu chút nữa ăn cái thua thiệt ngầm, hai người dưới sự liên thủ mập sức lực lớn, mới may mắn đem ba pho tượng cho đánh bại đi vào đúng dịp thấy Trần Tấn Nguyên giả bộ trên đất truyền thừa thạch. Hai người đối với mới vừa rồi vậy ba pho tượng uy lực còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói cũng biết nơi này không thể ở lâu, vạn nhất mới đi ra một đám như vậy đồ cũng không cần người sống. Hạ Vũ Điền lộ vẻ tức giận dừng tay chuẩn bị sau khi đi ra ngoài làm tiếp lý luận có Trần Tấn Nguyên cái này gà mờ trận pháp người mới học ở đây. Một nhóm 5 người rất nhanh liền đi tới gặp phải rơi hút máu vương nơi cửa chính. Nơi cửa chính. Hiểu hiểu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mị Nương trên người vác một cái trầm trầm bao lớn cộng thêm một cái cặp táp. Mặc dù chứa tất cả đều là đá. Nhưng là đối với nàng mà nói giống như vô vật, dọc theo đường đi chưa kịp hỏi, lúc này lại là chỉ trước Hoàng Hiểu ngoài miệng thật dài răng nanh lo lắng hỏi. Hoàng Hiểu buông xuống cái dương trên tay, nói. Dì mị, mới vừa rồi ta con rơi độc phát tác, là hắn cứu ta. Nói xong xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhóm người này loại. Nhắc tới cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên tương đối buông lỏng trong tay liền xách một túi vải bố truyền thừa thạch so với những người khác tới, nhưng là ưu tai du tai liền rất nhiều. Hắn cứu ngươi, ngươi giải độc. Hoàng Hiểu gật đầu một cái, Mỹ Nương trên mặt vừa mừng vừa sợ, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên rõ ràng liền nói không có cách nào giải trừ cái này con rơi độc. Nhưng là bây giờ lại đem độc giải, cái này thì liền Hoàng Bích Lạc nói không chừng cũng bó tay vô sách độc, lại còn nói giải trừ liền biết thiếu niên này thật là làm cho nàng càng ngày càng không nhìn thấu. Em rể bên ngoài khẳng định treo đầy con rơi, chúng ta liền như vậy đi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị hút mảnh vụn đều không còn dư lại, làm thế nào? Hứa Kiếm tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, có chút bận tâm hỏi Trần Tấn Nguyên mơ hồ trở thành trong đám người này nồng cốt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Lửa đốt hang rơi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, bên ngoài nhất định là có nhiều con rơi chiếm cứ, ra miệng trừ cái này ngoài rằm, tựa hồ đã không có những đường ra khác, ngươi trên người có lựu đạn bỏ túi sao? Không có. Hứa Kiếm hất đầu. Đạn lửa. Hứa Kiếm lần nữa bãi đầu. Mẹ kiếp. Không phải mới vừa còn thấy được ngươi có không? Trần Tấn Nguyên mắng. Mới vừa rồi làm ra vẻ truyền thừa thạch thời điểm túi không chứa nổi, liền lấy ra bây giờ còn đang gian thạch thất kia bên trong. Hứa Kiếm mồ hôi nói. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến. Em rể, ngươi muốn làm gì? Hứa Kiếm hỏi. Trần Huyên để là muốn lửa đốt hang rơi chứ? Hạ Vũ Điện nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Vậy ta trở về cầm tới. Hứa Kiếm kêu một tiếng liền muốn quay đầu. Trần Tấn Nguyên bận bịu kéo hắn lại. Được rồi, ngươi tìm được đường sao? Hứa Kiếm hơi chậm lại, dừng bước, không người dẫn, hắn thật đúng là không tìm được đường. Ta mị lửa ngược lại là vô vật không đốt, nhưng là phạm vi thiêu đốt có hạn, hơn nữa tiêu hao nội lực rất lớn. Mị nương nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, có lửa liền tốt, ta đi làm thùng dầu tới, chúng ta ăn ta đốt thịt rơi. Dầu, nơi này ở trên vậy tìm dầu đi. Hứa Kiếm gãi gãi đầu, cái này đồng dạng cũng là nghi vấn trong lòng của những người khác. Đừng để ý, các ngươi chỉ để ý chờ chính là. Trần Tấn Nguyên nói một câu, liền chạy ra, chỉ chốc lát sau ôm một thùng lớn sang cùng một cái ốm chạy trở lại. Ngươi thật đúng là lấy được, em rể, ngươi cái này ở trên nơi đó lấy được. Mấy người cũng ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên trên tay ôm to lớn dầu thùng. Hoàng Hiểu ngược lại có chút thấy có lạ hay không, Trần Tấn Nguyên làm việc từ trước đến giờ đều có chút ngoài dự đoán mọi người. Trong động phủ tìm tới, có lẽ là nơi này chủ nhân lưu lại đi. Mẹ kiếp, khoác lác không đà thảo cào, thời đại đó thì có trong dầu hỏa. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, lập tức liền gặp tới mấy cái liếc mắt. Hứa Kiếm phun một cái, chỉ dầu thùng lên trong dầu hỏa ký hiệu nói, Trần Tấn Nguyên giải thích hiển nhiên có chút tái nhợt. Vậy cũng nói không chừng à, trong dầu hỏa như thế cường đại. Trần Tấn Nguyên chơi cười một tiếng, không muốn sẽ ở trong chuyện này dây dưa, phân phó nói. Chờ một hồi Hạ tiên sinh đem cửa đá mở một cái khe nhỏ, ta đem dầu phun ra ngoài, mị nương ngươi tới phóng hỏa. Hai người gật đầu một cái, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Trần Tấn Nguyên đem ống cắm vào dầu trong thùng, cửa đá ở Hạ Vũ Điền cự lực dưới mở ra một cái quả đấm chiều rộng kẽ hở. Lách cách. Lách cách. The cửa mở một cái, lập tức thì có mấy con rơi hút máu nhào tới thét lên bạo loạn trước, lộ đầy răng nanh hút máu, khuôn mặt dữ tợn muốn đem cửa kẽ hở đẩy ra. Nhưng là những thứ này rơi hút máu dáng người đều rất lớn, quả đấm chiều rộng khe cửa coi như lách chết cũng lách không đi vào. Trần Tấn Nguyên cũng không chậm, khe cửa mở ra, Trần Tấn Nguyên liền đem trong thùng dầu thông qua ống dầu hướng ra phía ngoài phun ra, lần này lập tức liền kinh động càng nhiều hơn rơi hút máu, dầu trong thùng dầu còn lại gần một nửa bị phun thời điểm, khe cửa đã bị rơi hút máu trần tràn đầy, còn dư lại dầu không có cách nào lại phun. Mị nương, mau phóng hỏa. Thu hồi ốm dầu tử, Trần Tấn Nguyên cao quát một tiếng. Mị nương nghe vậy, bàn tay lộn một cái, tay phải trở nên đỏ thẫm, bấm cái ấm quyết, ngón trỏ hướng khe cửa chỉ một cái, một đạo nóng bỏng ngọn lửa nhất thời cách ngón tay đi, ngoài cửa lập tức giấy lên hừng hực hỏa hoạn, khói đen xuyên thấu qua khe cửa truyền vào. Mẹ kiếp, mau đóng cửa lại. Hỏa hoạn nướng nóng mặt. Mùi khét thối truyền tới để cho người bịt mũi, Trần Tấn Nguyên kêu một tiếng cùng Hạ Vũ Điền cùng nhau đem cửa khép lại. Ngoài cửa truyền tới, rơi hút máu tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, trong cửa mọi người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng sảng khoái đặc biệt. Hỏa hoạn không biết đốt bao lâu, ngoài cửa rơi hút máu kêu thảm thiết tiếng gào thét đã từ từ ngừng lại, bất quá nếu là bây giờ đi ra ngoài trong sơn động khẳng định thiếu dưỡng khí. Hơn nữa mùi vị khẳng định không phải người bình thường có thể chịu được, lại đợi một hồi Trần Tấn Nguyên gặp xong hết rồi, liền đứng dậy, nói. Xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Thận trọng đem cửa đá mở ra một kẽ hở nhỏ, lập tức ngửi thấy một cổ sen lẫn sang vị tiêu thúi, nhưng là cũng không có rơi hút máu lại đụng tới, cửa đá từ từ mở ra, phơi bày ở trước mặt là đống đống than đen. Vách động cũng bị cháy sạch nám đen, vậy đống đống than đen ở trên vẫn còn ở khói đen bốc lên, căn bản không nhìn ra đó là đám kia đáng giận rơi hút máu thi thể. Không nghĩ tới cõi đời này còn có đáng sợ như vậy đồ, không biết có hay không con rơi chạy mất, nếu để cho vật này chạy đi, sợ là phải thiên hạ đại loạn. Hứa Kiếm có chút thổn thức nói. Trần Tấn Nguyên cùng Hạ Vũ Điện cao mày cũng đang lo lắng cho cái vấn đề này. Hoàng Hiểu cùng Mị Nương ngược lại là không có phản ứng gì đối với các nàng mà nói, những người khác sống chết cùng các nàng không có liên quan gì. Hữu kinh vô hiểm ra khỏi sơn động, đi tới lúc đi vào thung lũng trên đất bằng, Âu Dương Tuyết thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, lập tức liền mở cửa xe chạy tới. Anh, ngươi đi ra. Ngươi cầm là cái gì, ta tới giúp ngươi. Âu Dương Tuyết nhìn Trần Tấn Nguyên trên vai túi vải bố, liền muốn đưa tay nhận lấy. Tiểu Tuyết, ngươi đừng động, rất nặng, đây chính là anh chiến lợi phẩm. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, làm trò đùa, một hớp này túi đá sợ rằng có hơn 100 cân, há là Âu Dương Tuyết có thể cầm nổi. Anh, ngươi xem Pikachu đây là thế nào? Có phải là chết hay không? Trần Tấn Nguyên mới vừa đem túi bỏ trên đất, Âu Dương Tuyết liền chạy về trong xe đem Pikachu ôm ra, chỉ coi tình hình quan Pikachu hai mắt nhắm nghiền, làm sao động nó đều không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên là năng lượng dùng hết rồi. Tiểu Tuyết, ta sau khi tiến vào, phát sinh qua chuyện gì sao? Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, cơ quan này Pikachu trong cơ thể truyền thừa thạch ở giữa năng lượng ít nhất có thể dùng 3 ngày. Hơn nữa mình mới vừa sơn động thời điểm mới cho nó đổi một khối tràn đầy năng lượng đá. Mình ở trong sơn động tuyệt đối không có ngây ngô 3 ngày trước, tối đa chỉ có 2 ngày thời gian, năng lượng làm sao biết hao hết. Âu Dương Tuyết méo một chút đầu, nói. Ngược lại là không có chuyện gì, bất quá mới vừa rồi, một đám con rơi vọt ra, hù chết ta, kết quả Pikachu thả điện trở lại, là được bộ dáng này, khá tốt có Điêu Anh ở đây, đem bọn họ hù chạy. Thần Điêu chiêm chiếp kêu to liền mấy tiếng chạy đến Trần Tấn Nguyên bên người dẫn công. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem xe mô bi hôm cảnh. Xe mô bi hôm thủy tinh có mấy khối bị đánh tan nát, bên xe trên đất hết trước mấy cái thi thể nám đen chính là rơi hút máu thi thể, còn có mấy cái hẳn là bị thần điêu đập chết. Trần Tấn Nguyên chân mày lập tức liền ngắt đứng lên, trong lòng ngầm kêu gặp quả thật có rơi hút máu trốn. Ca múa nhạc. Lần này có thể phiền toái. Tiểu Tuyết, Pikachu chẳng qua là quá mệt mỏi, đã ngủ. Trần Tấn Nguyên đè xuống lo âu trong lòng đối với Âu Dương Tuyết nói. Đã ngủ, không đạo lý à, ngươi xem nó liên tim đập cũng không có. Âu Dương Tuyết có chút không tin Trần Tấn Nguyên lời nói. Cơ quan thú tại sao có thể có tim đập, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói. Ta nói nó ngủ, nó chính là ngủ. Chờ lát nữa, ta đem nó đánh thức chính là. Muốn đánh thức cơ quan Pikachu bất quá chỉ là đổi khối chuyện truyền thừa thạch. Nói xong Trần Tấn Nguyên đem túi vải bố bỏ vào trong xe, không có xen vào nữa ôm Pikachu mặt đầy lo lắng Âu Dương Tuyết. Một bên khác đã dậy rồi mâu thuẫn. Mị Nương cùng Hạ Vũ Điền đối lập, Hoàng Hiểu gắt gao bảo vệ sau lưng hai cái dương. Tử Vương, bây giờ chúng ta nói một chút cái này hai cái dương xử lý vấn đề đi. Hạ Vũ Điền mặc dù nhìn như đang trưng cầu Mỹ Nương ý kiến, nhưng là lời nói ở giữa nhưng mơ hồ hiếp. Hề hề, buồn cười, đồ ta dựa vào cái gì giao cho ngươi xử trí? Mỹ Nương cười khẽ một tiếng. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất trước tiên đất chi tân chẳng lẽ vương thần? Tê Quy, đại vật trên đất, dĩ nhiên là thuộc về Tê Quy, chính phủ tất cả. Hạ Vũ Điền trầm giọng nói. À! Mị Nương hai tròng mắt dữ dằn, liếc xéo Hạ Vũ Điền một cái, chúng ta tay vẫn phía dưới gặp thật chương đi. Đã sớm nghe nói Trung Nam Hải năm đại cao thủ, người người đều là võ công cao cường, ta vừa vặn lãnh giáo một chút, người nào thắng, vật này chính là của người đó, như thế nào? Trong lòng biết không cách nào cùng cái họ này mùa hè nói phải trái, Mị Nương dứt khoát tới chiêu trực tiếp. Cung kính không bằng tòng mệnh. Hạ Mỗ cũng muốn lãnh giáo một chút Mị Dược Vương cao chiêu. Hạ Vũ Điền khẽ gật đầu, không nhanh không chậm nói. Hạ Vũ Điền vừa dứt lời, một cái nóng bỏng roi lửa từ Mị Nương trong tay thoát ra, dường như hướng Hạ Vũ Điền đỉnh đầu rút ra tới, nóng bỏng ngọn lửa đem chung quanh không khí thiêu hủy phải đùng đùng nổ vang. Hạ Vũ Điền ngay tức thì biến thân, khuôn mặt dữ tợn giống như chỉ cương thi gầm nhẹ một tiếng. Tay phải lộ ra thẳng hướng đỉnh đầu roi lửa bắt đi, một cách liền đem roi lửa tử chộp vào lòng bàn tay. Mị Nương vậy được gọi là không vật không đốt ngọn lửa lại có thể đối với Hạ Vũ Điền bàn tay không có cái gì không thực chất tính tổn hại. Bất quá Hạ Vũ Điền nhưng là không ra, Roi lửa này là nội lực bên ngoài thả hình thành vật vô hình, một đôi bàn tay thịt như thế nào gây khó dễ ở, roi lửa tử xuyên qua Hạ Vũ Điền nhục trưởng trực tiếp rút chúng Hạ Vũ Điền mặt, lưu lại một đạo vết thương. Hạ Vũ Điền gào thét một tiếng, tay phải đang bị roi lửa rút chúng địa phương sờ một cái, vết thương kia lập tức liền kết vảy, tay kéo một cái, nám đen da chết liền rớt xuống. Mỹ nương vốn là một kích thuận lợi, trên mặt còn có chút khinh địch, nhưng là thấy trước mắt lần này cảnh tượng nhưng là không cười nổi, cái này Hạ Vũ Điền thân thể sức khôi phục là ở là quá kinh khủng. Mỹ nương vậy thân thể nhu mì ở trên đất bằng không ngừng xê dịch nhảy vụt, từng đạo roi lửa từ trong tay không ngừng thoát ra, hết sức xảo quyệt hướng Hạ Vũ Điền rút đi. Hống! Hạ Vũ Điền thấp giọng gào thét một tiếng, hai chân một bước. Lại có thể bày ra một cái thế tục giới thái cực quyền thức mở đầu, động tác này Trần Tấn Nguyên không thể quen thuộc hơn nữa, lúc học đại học thể dục giáo viên cũng đã dạy, nhưng là cùng chánh tông thái cực quyền chinh lệch khá xa, cơ hồ không thực chất tính lực công kích. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc ở giữa, nhưng gặp Hạ Vũ Điền mọc đầy nhọn móng tay, hai tay trên nồng hắc khí trong điện hồ lóe lên. Hống! Hạ Vũ Điền bàn tay phải lòng đột nhiên hướng Mỹ Nương lộ ra, hắc khí hồ ánh sáng, dường như hướng Mỹ Nương đánh tới, nồng nặc điện hồ quang ngay tức thì đem Mỹ Nương bao phủ. Mỹ Nương chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực từ Hạ Vũ Điền lòng bàn tay truyền tới, cả người đều là súp súp tê tê bị điện giật cảm giác. Xuy, xuy, xuy. Chói mắt điện hồ quang lóe lên không ngừng. Mỹ nương thân thể lại có thể bị hút ở không ngừng hướng Hạ Vũ Điền đến gần. Dựa vào đây là công pháp gì, làm sao chưa nghe nói qua. Trần Tấn Nguyên thấy như thế dựa gì công pháp, quay đầu nhìn về phía đại chiến bắt đầu liền trốn bên cạnh mình Hứa Kiếm. Ngươi không phải nói cái này Hạ Vũ Điền không biết cổ võ sao. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Tốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 267 Chánh phụ tử ly tử âm côn ve tơ kiều cầu phiếu hắc hắc Hạ tiên sinh vốn là không biết cổ võ thuật. Hắn là người cải tạo, thân thể là bị cải tạo qua, Hạ tiên sinh bây giờ sử chính là quốc gia mới nhất nghiên cứu chế ra, chánh phụ tử ly tử âm dương thủ. Chánh phụ tử ly tử âm dương thủ. Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ, danh tự này vẫn là lần đầu nghe được. Không sai, bởi vì là hắn thân thể đặc thù, cho nên có thể cùng một ít hiện đại vũ khí dung hợp với nhau. Cho nên Hạ tiên sinh thân thể có thể bị vô hạn sửa đổi, trên đời có thể thay đổi tạo dung hợp phải hoàn mỹ như vậy, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Hứa Kiếm nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc một chút, quốc gia lực lượng thật đúng là không thể khinh thường xem nhẹ, liền cách này, chánh phủ ly tử âm dương thủ, cũng đã đối với cổ võ giả sinh ra uy hiếp, còn không biết sẽ có cái gì lợi hại hơn vũ khí. Đối với hiện đại vũ khí, có thể uy hiếp được cổ võ giả còn thật không có nhiều ít, liền Trần Tấn Nguyên bây giờ thân xác thực lực, ra cường độ liền súng bắn tỉa không đánh thủng còn như đại đương lượng bom, mặc dù không có thể chống cự, nhưng là trốn tổng chạy thoát, cổ võ giả trời xanh cũng đối với nguy hiểm có dự cảm, chỉ cần phát hiện uy hiếp bằng vào siêu tuyệt tốc độ, liền có thể tùy tiện ở bom nổ trước vọt đến an toàn khu vực. Muốn đưa thực lực cao cường cổ võ giả vào chỗ chết, chỉ có sử dụng hỏa tiễn bom nguyên tử, nhưng là vật này là quốc gia giữa uy hiếp, sẽ không dễ dàng vận dụng, giống như Hoàng Tuyền Dược Tông vậy, quốc gia có thể trực tiếp ở Hoàng Tuyền chỗ ở đầu cái kế tiếp bom nguyên tử, nhưng là Dược Tông hoàn toàn có thể ẩn xuống dưới đất, chỉ cần bom nguyên tử không đem Hoàng Tuyền toàn diệt, vậy gặp phải chính là điên cuồng trả thù. Cho nên các triều đại cổ võ giả đều là đối với người đang nắm quyền uy hiếp lớn nhất. Chu Nguyên Chương mới sẽ nghĩ tới để cho Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong chặt đứt linh mạch để cho cổ võ giả chặn đường tu hành. Mị nương mắt xem thân thể này bị điện hồ quang hút càng ngày càng gần, trong lòng ngầm cấp, trong tay ngọn lửa roi hóa là một bản thật to lưới lửa hướng Hạ Vũ Điền chùm tới. Hạ Vũ Điện cong ngón tay thành chộp, điện hồ đại thả, hấp lực nhất thời tăng nhiều. Ấm! Hạ Vũ Điện tay phải mu bàn tay đánh vào mỹ nương vai trên, cường đại điện hồ tấm tia lửa điện bốn phía tản ra, mỹ nương một tiếng kêu đau, thân hình cấp tốc phiêu thối, trên vai bị điện hồ phóng xạ cho đả thương một mảng lớn. Mà đồng thời mỹ nương ngọn lửa lưới lớn cũng rơi vào Hạ Vũ Điện trên người, nóng bỏng ngọn lửa cháy Hạ Vũ Điện thân thể, nhưng là Hạ Vũ Điện trên người quần áo tựa hồ là phòng hỏa, cũng không có bị ngọn lửa dẫn hỏa, nhưng là phơi bày ở ngoài ra lại bị đốt cái nám đen. Di mị. Hoàng Hiểu khẽ hô một tiếng. Mị nương giơ tay Hoàng Hiểu, không nên tới. Ta không có sao. Ánh mắt lại không có rời đi Hạ Vũ Điền. Tức giận gào thét, Hạ Vũ Điền nổi giận, mỹ nương sờ một cái trên vai bị điện hồ đả thương ra, tức giận sâu hơn. Mỹ nương khóe miệng nén giận tà cười, cả người nhất thời tản mát ra một cổ sát khí nồng nặc, hai tay bấm cái ấm quyết, lòng bàn tay xuất hiện một đóa rực rỡ huyết sắc ngọn lửa càng ngày càng lớn, tạo thành một đóa màu máu đỏ thiêu đốt hoa sen. Nồng nặc vô cùng sát khí từ hoa sen ở trên tản ra, người ở chỗ này trong lòng cũng phúc thông nhảy cách không ngừng, thần điêu kêu nhẹ một tiếng tựa hồ cảm thấy uy hiếp, giang hai cánh ra đem Âu Dương Tuyết ngăn ở phía sau. Hứa Kiếm thấy một màn rủi gì này, cũng hướng Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần. Vô gian địa ngục, nghiệp hỏa hồng liên. Kiều. Xem hình nghiệp hỏa hồng liên HTTB. Phường 3. Con xuyệt trái la xe xuyệt trái 31 dơ 70 ngàn 0.03 dơ 77 E5 32 E5 38. Mỹ nương cười gằn một tiếng, lòng bàn tay hồng liên hướng Hạ Vũ Điện nhào tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng sợ, vậy ngọn lửa hừng hực, mình thần thức đều có điểm không dám đến gần, tựa như tới gần một chút cũng sẽ bị cái này hồng liên lên ngọn lửa cháy vậy. Hỏa liên chỗ đi qua cơ hồ là tất cả mọi thứ cũng đốt đốt, trên mặt đất bị đốt ra một cái nám đen rãnh. Hạ Vũ Điền trên mặt hiện ra lấy làm kinh ngạc, hai tròng mắt xếp một cái, hai tay ôm cầu ở trước ngực, một đôi tay bây giờ điện hồ lói lên không ngừng, càng tù càng lớn, khoảnh khắc ở giữa liền tạo thành một cái to lớn điện hồ cầu trong điện quang không ngừng lói lên tựa như lôi đình chấn động vậy. Hạ Vũ Điền bảo hống một tiếng. Hai tay hướng cấp tốc hướng mình đánh tới hỏa liên hoa đẩy ra, lòng bàn tay điện hồ cầu tựa như giống như là một đạo laser vạch qua, bị điện giật không khí chung quanh cũng đùng đùng phát ra một cổ tiêu thúi. Oành! Nổ rung trời, điện quang cùng hỏa liên hoa đụng vào nhau, điện quang chôn vùi vào vô hình, hỏa liên hoa ngay tức thì muốn nổ tung lên, nóng bỏng đốm lửa nhỏ bốn phía tung tóe. Huyền âm thuẫn! Biết ngọn lửa kia lợi hại. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng vội vàng đem huyền âm thuẫn mở ra ở trước ngực, đem anh vợ hai Hứa Kiếm bảo vệ ở sau lưng, thần điêu trước người bao lên liền tầng một vô hình đợt khí. Âu Dương Tuyết núp ở thần điêu sau lưng thấy trước mắt cái này trong tivi mới có cảnh tượng, há to miệng không nói ra lời. Nóng bỏng đốm lửa nhỏ rơi xuống đất. Ngọn lửa hừng hực lập tức liền đốt đốt trên đất bằng ngay tức thì trở thành một mảnh biển lửa. Trần Tấn Nguyên đám người đứng xa, nhưng là cũng có mấy cái đốm lửa nhỏ bay tới, rơi vào Trần Tấn Nguyên huyền âm thuẫn ở trên. Trần Tấn Nguyên lập tức liền hoảng sợ phát hiện, huyền âm thuẫn lên chân khí cũng đốt đốt, gia tăng nội lực thu phát, lại còn có giúp đốt khuyên hướng. Trần Tấn Nguyên sợ hãi đem huyền âm thuẫn thu hồi. Tay trái một chưởng đẩy ra, một cổ thuần âm khí lạnh bồng bột ra, đem ngọn lửa khỏa ở bên trong, ngọn lửa từ từ nhỏ đi thẳng đến hư vô. Thấy vậy ngọn lửa kinh khủng rốt cuộc bị dập tắt, Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi trán, sợ. Thần điêu sẽ phải thông minh nhiều, cũng không có chờ được đốm lửa nhỏ bay đến trước người. Hai cánh liền một cánh, đem đốm lửa nhỏ hất qua một bên, nhưng là tiêu sái vô cùng. Trên đất bằng ngọn lửa đằng đằng thiêu đốt mấy phút đồng hồ, đột nhiên dập tắt xuống, mặt đất bị đốt rủi thật dày tầng một, trên đất bằng tràn đầy nồng nặc khói đen. Hạ tiên sinh. Hứa Kiếm nhanh hô một tiếng, mới vừa rồi Hạ Vũ Điện nơi đứng địa phương cơ hồ bị vậy ngọn lửa kinh khủng bao phủ, ngọn lửa này bá đạo như vậy, Hạ Vũ Điện coi như là thần tiên nhờ đời chỉ sợ cũng khó thoát tai kiếp. đầy trời khói đen tan hết, Hạ Vũ Điền nơi đứng địa phương quả nhiên đã không có bóng người, Hứa Kiếm trong lòng trầm xuống, Hạ Vũ Điền là Hứa Trung Thiên hướng quốc gia mượn tạm tới, nếu là chết ở nơi này trở về cũng không tốt giao nộp. Đang Hứa Kiếm trong lòng quẫn quýt thời điểm, nhưng gặp giữa không trung Hư Lập trước một bóng người ăn mặc xốc xích, mặt đầy nám đen, khuôn mặt hết sức dữ tợn, không phải Hạ Vũ Điền là ai. Gặp Hạ Vũ Điền còn sống, Hứa Kiếm trên mặt lập tức do bi chuyển vui. Ca múa nhạc bằng hư ngữ không. Trần Tấn Nguyên một tiếng khẽ hô, thấy giữa không trung Hư Lập trước Hạ Vũ Điền, trong lòng kinh ngạc đặc biệt. Phải biết bằng hư ngữ không nhưng mà tiên thiên cao thủ mới có thể thi triển ra được kỹ năng. Cái này Hạ Vũ Điền thực lực nhiều nhất cùng Mỹ Nương chẳng phân biệt được như nhau. Làm sao biết bằng hư ngữ không như vậy nghịch thiên ngoại hạng kỹ năng. Hạ tiên sinh trên chân trang bị phản trọng lực động cơ, ta sớm nên nghĩ tới. Hứa Kiếm mừng rỡ nói. Phản trọng lực động cơ. Dựa vào trên người hắn rốt cuộc còn dung hợp vũ khí gì. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa kêu lên, cái này chánh phủ thực lực chẳng lẽ coi là thật khủng bố đến nơi này vậy, bước cũng có thể chế tạo Hạ Vũ Điền như vậy cao thủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Mâu thuẫn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mị nương giống vậy trong lòng ở kinh ngạc, mới vừa phát tài cái khủng bố chiêu lớn nàng, sắc mặt có chút tái nhợt, một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao nàng quá nhiều nội lực, mình sử xuất cấm chú lại có thể cũng không có đem Hạ Vũ Điền dọn dẹp. Hạ Vũ Điền lúc này cũng có khổ tự biết, đem hết toàn lực thi triển chánh phủ ly tử âm dương thủ, đánh ra một cái tử ly tử pháo, vẫn không phải nghiệp hỏa đối thủ, mà mị nương nghiệp hỏa kim liên nổ sau đó, cơ hồ ngay tức thì liền đem hắn bao trùm, nếu không phải kịp thời từ trong biển lửa trốn thoát, không nghi ngờ chút nào sẽ bị đốt thành một đống tro than. Mặc dù kịp thời trốn thoát, nhưng là thân thể vẫn bị nghiệp hỏa đả thương, cái này nghiệp hỏa có thể cùng giống vậy ngọn lửa không giống nhau, đó là cháy nghiệp lực mà thành ngọn lửa, bị loại này ngọn lửa đốt tới, giống như nghiệp lực triền thân vậy, như phủ cốt chi thư, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Coi như Hạ Vũ Điền thể chất đặc thù, thân thể sức khôi phục người thường nan cập, da trên người cũng bị đốt rủi tầng 1. Đã cũng coi là cấp 3 phòng, cái loại đó nhiều năm không có lãnh hội qua cảm giác đau đớn giác, lại trở về trên người. Nghiệp hỏa cấm chú quả thật là lợi hại, Tử Vương phải luyện thành cái này cấm chú, sợ là không thiếu tạo sát nghiệt chứ. Hạ Vũ Điền tiếng trầm thấp vang lên, trong thanh âm xen lẫn hết sức tức giận, phải luyện cái này nghiệp hỏa cấm chú, liền nhất định phải người cái nghiệp lực từ đâu tới. Giết người! Người vô tội, vô xấu người vô tội. Mị nương vừa đã luyện thành cửa này cấm chú, có lẽ liền chính hắn cũng không biết mình giết bao nhiêu người. Mị nương nhìn trái phải mà nói, hắn nói. Họ Hạ, ngươi cũng không tệ, bất quá giả với ngoại vật, dù sao không phải là chánh đạo. Mị nương lời nói ở giữa đối với Hạ Vũ Điền có chút khinh thường, Hạ Vũ Điền thực lực dù sao cũng là dựa vào ngoại vật có được. Mà không phải là thật luyện ra được. Ha ha, hai vị có gì thì nói, cần gì phải động khí. Chúng ta ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói một chút phân tang chuyện, chẳng phải tốt hơn, một chút chuyện nhỏ cần gì phải động đao động súng đâu. Trần Tấn Nguyên thấy hai người một phen đại chiến thể lực cũng tiêu hao hơn nửa, lúc này không đi tham gia náo nhiệt còn đợi lúc nào, vì vậy cười hì hì đi tới cắt đứt hai người. Làm sao, anh bạn trẻ cũng muốn tới chia một chén canh. Mị nương có chút bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên, Hạ Vũ Điền cũng nhíu mày một cái. Ách, mị nương lời nói này tiểu đệ nhưng mà vạn phần xấu hổ ạ. Trần Tấn Nguyên sờ một cái chóp mũi, thoải phong nhất chuyển nói. Bất quá hai vị chia đồ, làm sao cũng không nên ít đi tiểu đệ một phần chứ. Trần Tấn Nguyên lời mới vừa lối ra, lập tức liền cảm giác được mình bị hai cổ khí tức cường đại phong tỏa, khổng lồ khí thế đè ép tới, trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu một hồi điên cuồng xoay tròn, đem hai người khí thế chèn ép hóa giải với vô hình. Gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình khí thế chèn ép không phản ứng chút nào, hai trên mặt người cũng trải qua vẻ kinh ngạc, mỹ nương trên mép vểnh lên một chút. Trần Tấn Nguyên, ngươi trước chúng ta tiến vào động phủ, sợ rằng lấy được đồ so với chúng ta càng sung túc đi, làm sao không gặp ngươi lấy ra phân phân. Hạ Vũ Điền cũng ánh mắt đốt như vậy nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên là cái thứ nhất tiến vào động phủ người, bọn họ hai người chạy đến thời điểm Trần Tấn Nguyên đã ở nhặt trên đất truyền thừa thạch, hơn nữa dọc theo đường đi trong thạch thất đều là trống trơn như vậy, thạch thất cửa đều là mới vừa mở ra. Mặc dù Trần Tấn Nguyên vô tình hay hữu ý giấu giếm, nhưng là hai người cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Trần Tấn Nguyên có lẽ có trong chuyện thần thoại xưa giới tử không gian một loại đồ, mặc dù ý tưởng có chút ngoại hạng, nhưng là bọn họ tin tưởng bỏ mặc như thế nào trừ Trần Tấn Nguyên, sẽ không có cái người thứ hai có năng lực mặc đồ. Nếu nói là Trần Tấn Nguyên ở bên trong động phủ thu hoạch cũng chỉ có vậy một cái bẫy truyền thừa thạch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chạy đến muốn lại mò điểm chỗ tốt, Trần Tấn Nguyên nhưng không nghĩ tới sẽ bị mỹ nương cho chĩa vào, còn nhớ nhung trong tay mình đồ. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng, đồ ở mình cổ võ không gian bên trong thiên vương lão tử cũng cầm không đi. Mỹ nương đang nói đùa chứ? Ngươi xem ta cả người trên dưới sạch sẽ linh lợi, nơi đó có thể chứa hạ đồ. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên còn quyến rũ vòng vo mấy vòng cho mỹ nương hai người xem, thậm chí còn muốn thoát y chứng minh mình trong sạch. Bất quá Âu Dương Tuyết tại chỗ cũng không tốt ở trước mặt muội muội làm ra bị ủi cử động tới. Tiểu nha đầu kia một mực cùng ta chung một chỗ, ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết ta có hay không tư giấu đồ. Trần Tấn Nguyên muốn một bên Hoàng Hiểu nhíu mày. Mỹ nương quay đầu nhìn xem Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu trầm mặt cúi đầu, mỹ nương trong nháy mắt giận, xem bộ dáng kia, mỹ nương vậy còn không biết Hoàng Hiểu đối với Trần Tấn Nguyên sinh ra tình ý, hơn nữa loại này tình ý lại có thể để cho nàng ở Trần Tấn Nguyên cùng tông môn lợi ích trước mặt lựa chọn yên lặng. Trần Tấn Nguyên, ngươi ngày hôm nay không đem đồ vật lấy ra, nghỉ muốn rời đi nơi này. Mỹ nương trước kia đối với Trần Tấn Nguyên đều là cười tủm tỉm, nhưng là giờ phút này nhưng là một thái độ khác thường vẻ giận dữ, một đạo tàn nhẫn quang từ hai tròng mắt trong nhanh như điện bắn ra, tựa như phải đem Trần Tấn Nguyên lột ra tháo cốt. Thật chẳng lẽ muốn cho ta cởi hết quần áo ra, ngươi mới tin tưởng. Ngươi xem trên người ta có dấu đồ địa phương sao, nếu không ta để cho ngươi lục soát một chút. Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói. Càn rỡ. Mỹ nương một tiếng quát lạnh, gặp Trần Tấn Nguyên lúc này nơi đây lại còn dám miệng ra bị ủi chi tiếng nói, trong lòng tức giận khó khăn làm, một đạo roi lửa ngay tức thì ngưng tụ, hướng Trần Tấn Nguyên rút ra tới. Trần Tấn Nguyên né người tránh ra, cười lạnh nói. Liền chút thực lực này còn muốn từ trên người ta lấy đồ, không khỏi có chút buồn cười chứ. Cuồng vọng. Mỹ nương tức giận ngược lại cười, Trần Tấn Nguyên không qua một cái hậu thiên tầng 3 võ giả, lại có thể như vậy cuồng vọng, do không thể Mỹ nương không tức giận, chẳng lẽ ngươi coi là thật lấy là, dựa vào bên cạnh ngươi cái này con chim to liền ăn chắc chúng ta sao? Các ngươi! Trần Tấn Nguyên gặp Hạ Vũ Điền xem hướng ánh mắt mình cũng cùng Mỹ Nương giống nhau như đúc, trong lòng sáng tỏ, cái này mới vừa rồi còn đánh khí thế ngất trời, hai người sợ là phải liên thủ đánh mình chủ ý. Khẽ cười một tiếng quay đầu nhìn xem chiêm chiếp hướng mình kêu nhẹ thần điêu, khóe miệng vạch qua một tia độ cong quay đầu lại nói. Phải thì thế nào? Mỹ Nương hơi chậm lại quay đầu nhìn xem Hạ Vũ Điền, Hạ Vũ Điền trầm giọng nói. Trần tiên sinh, ngươi vẫn là đem đồ lấy ra đi, đồ đều là chính phủ, chỉ cần ngươi giao ra, lấy Trần tiên sinh cùng Bình Nam Vương phủ quan hệ, hạ mố bảo đảm không nhắc chuyện cũ. À, các ngươi vậy con mắt thấy được ta tư giấu đồ. Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, cùng cái này hai người nói phải trái còn thật là có chút nói không thông. Anh điêu. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, thần điêu kêu nhẹ một tiếng. hai bước bước đạo Trần Tấn Nguyên bên người, bày một dáng điệu, giống như là Trần Tấn Nguyên hộ vệ vậy, khiêu khích hướng Mỹ Nương hai người kêu to. Cảm ứng được thần điêu trên người khí thế cường đại, hai người đều có chút hoảng sợ, bất quá cũng không có qua nhiều để ở trong lòng, bất quá một con súc sinh mà thôi. Hai người thực lực đều ở đây Trần Tấn Nguyên trên, chỉ cần phân ra một người kềm chế cái này con chim to, một người khác muốn giải quyết Trần Tấn Nguyên không hề coi là việc khó. Một con súc sinh mà thôi, muốn uy hiếp bọn ta tựa hồ còn có chút không có sức chứ. Hạ Vũ Điện nói, lời nói ở giữa đã cùng Mỹ Nương liên minh, trước đem Trần Tấn Nguyên giải quyết nói sau. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm nói bi thảm, có loại ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo cảm giác kỳ diệu. Chiêm chiếp. Thần điêu tựa hồ biết Hạ Vũ Điền đang chửi nó, thiết mỏ một bản, một đạo kiếm khí xì ra thẳng hướng Hạ Vũ Điền mặt đánh tới. Hạ Vũ Điền màu máu đỏ con ngươi co rúc một cái động thân đung đưa, khó khăn lắm tránh được kiếm khí vạch qua mưa ruộng ngạch tiền một chòm tóc. Tóc đen theo gió bay xuống. Hạ Vũ Điền nhìn trước mắt cái này con chim to trong lòng hoảng sợ, hắn biết nếu như mới vừa rồi mình lắc mạnh phải chậm hơn một bước, nhất định sẽ bị thần điêu đạo kiếm khí kia cắt gọi hai nửa, mình mặc dù sức khôi phục siêu cường, nhưng là thân thể bị cắt thành hai nửa, cho dù có mạnh mẽ đi nữa sức khôi phục cũng là khôi phục không được. Một cách không đủ, vậy cộng thêm cái này đâu? Trần Tấn Nguyên không nhanh không chậm nói một câu. Không đợi Hạ Vũ Điền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngón tay ở trên ngón tay cách ban chỉ ở trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Rắc rắc sát sát. Trong sân người gặp được bọn họ trong cuộc đời nhất một màn rủi dị, nho nhỏ ban chỉ bắn ra ra vô số cơ quan cơ phận, khoảnh khắc ở giữa liền tổ giả dạng làm một cái uy nghiêm hùng tráng cơ quan thần thú cơ quan chu tước. Cơ quan chu tước sáng người so với thần điêu tới còn lớn hơn liền một cái hình hào, thần niệm khống chế cơ quan chu tước, hướng Mỹ Nương đứng địa phương khạc ra một đạo chu tước thần hỏa. Hô! Mỹ Nương thượng ở trong khiếp sợ, chút nào không phòng bị dưới, bị cái này đạo hỏa diễm làm thật là chật vật, cơ hồ là liền cút tránh ra một kích này. Ngọn lửa đánh trúng Mỹ Nương đứng địa phương, một cái sâu đậm màu đen cái hố trong đồng lập tức tạo thành. Mỹ Nương, ngươi không phải sẽ phóng hỏa sao, ngươi xem ta chu tước thần hỏa như thế nào. Trần Tấn Nguyên âm độc cười nói. Mỹ Nương quay đầu nhìn xem cái nào nám đen cái hố trong động trên mặt vẻ khiếp sợ thật là khó có thể dùng lời diễn tả được, cơ quan thuật, ngươi thật là người mặt ra. Ta tốt bụng ý tốt tới khuyên chiếc các ngươi nhưng liên hiệp đối phó ta tiểu đệ trong lòng có thể thật không phải là mùi vị à. Trần Tấn Nguyên không để ý đến Mỹ Nương hồ ngôn loạn ngữ. Vô sỉ. Mỹ Nương cắn răng nói. Vô sỉ cũng được, không biết làm sao cũng tốt, ta chính là người như vậy, hai vị, ta nhưng mà rất ôn hòa nhãi nhặn cùng các ngươi nói chuyện, ngươi vậy hai dương đồ ta cũng không dự định muốn, xin chớ có đụng chạm ta danh giới cuối cùng, nếu không ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi mất. Trần Tấn Nguyên chủ động làm ra nhượng bộ, vừa dứt lời, thần điêu cùng cơ quan chu tước cũng đè ép tới, cơ hồ là áp đảo tính ưu thế, để cho Mỹ Nương cùng Hạ Vũ Điện cảm thấy một hồi không có sức, chỉ là cơ quan chu tước, hai người cũng không có chút nào phần thắng, càng không cần phải nói còn có thần điêu cái này quái thú, cùng Trần Tấn Nguyên quái thai này. Tiểu tử, coi là ngươi tàn nhẫn. Mỹ Nương ta nhớ ngươi. Mỹ Nương cắn răng một cái. Hận hận nói liền một tiếng, phẩy tay áo một cái, tức giận đối với Hoàng Hiểu nói. Hiểu hiểu, chúng ta đi. Chậm, Vượng Vương, đồ tựa hồ còn chưa nói xong xử trí như thế nào chứ. Từ Trần Tấn Nguyên nơi đó đã không vứt được chỗ tốt, Hạ Vũ Điền tự nhiên sẽ không bỏ qua Mỹ Nương đồ trên tay. Hừ, Mỹ Nương cũng không quay đầu lại, ném Hạ một cái cặp, Hiểu phiêu nhiên nhi khứ. Hoàng Hiểu quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Loại ánh mắt đó, thấy Trần Tấn Nguyên trong lòng không ngừng sợ hãi. Trần tiên sinh trước đem vật này thu đi. Mỹ Nương sau khi đi, Hạ Vũ Điền một thân một mình đối với trước mặt chu tước cùng thần điêu chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cơ quan chu tước khôi phục ban chỉ hình dáng thần điêu cũng trở về Âu Dương Tuyết bên người, Hạ Vũ Điền ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên tay ban chỉ ở trên, không biết đang suy nghĩ gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Bọn họ cũng là người. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mị nương để lại một cái cặp Trần Tấn Nguyên nhưng là xem nó không hơn, tự nhiên thuộc về Hạ Vũ Điền, không đúng, hẳn là thuộc về quốc gia. Trần tiên sinh, ngươi thực lực siêu quần, năng lực xuất chúng, có nghĩ tới hay không vì quốc gia dốc sức? Hạ Vũ Điền thu hồi hắn bộ kia khuôn mặt dữ tợn, khôi phục bộ dáng lãnh khốc. Ra sức vì nước. Hề hề, không biết Hạ tiên sinh cho rằng như thế nào mới tính là qua dốc sức đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi ngược lại. Hôm nay tất cả đại môn phái tất cả lấy rời núi, có thậm chí đã bắt đầu hướng nội bộ chánh phủ thấm vào lực lượng, ở nơi này chút cường đại cổ võ thế lực trước mặt quốc gia thực lực còn rất yếu, chúng ta cần người như Trần tiên sinh vậy mới, ra sức vì nước, thất phu hữu trách. Hạ Vũ Điền nói hết sức nghiêm túc, mới vừa rồi mặc dù cùng thiếu chút nữa đối với Trần Tấn Nguyên ra tay, nhưng là kiến thức Trần Tấn Nguyên thực lực sau đó. Hạ Vũ Điền cảm thấy nếu là có thể đem Trần Tấn Nguyên tranh thủ vào quốc gia tổ chức, không mất là một chuyện tốt. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên tựa hồ vẫn là Bình Nam Vương phủ rể hiền, mặc dù chuyện này chữ bát còn không có phẩy một cái. Hứa Kiếm cũng bu lại, mặt đầy mong đợi thêm hưng phấn nhìn Trần Tấn Nguyên, mình cái này em rể thật đúng là quá uy phong, không biết từ nơi đó đổi đi ra ngoài một cách chu tước trực tiếp đem Trung Nam Hải một trong năm đại cao thủ Hạ Vũ Điền cùng Hoàng Tuyền Dụ Vương cũng ép tới không có nóng này. Ta người này thích tự do tự tại, thiên địa đảm nhiệm ung dung tự tại, không thích bị trói buộc. Hơn nữa yêu nước cũng không cần gia nhập các ngươi, coi như gia nhập các ngươi cũng không nhất định chính là yêu nước chứ. Trần Tấn Nguyên cũng không có nghĩ tới gia nhập cái gì đó tê quy, hai bộ coi như đối phương mở ra lại ưu việt điều kiện, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không đáp ứng chơi chính trị vật này, Trần Tấn Nguyên tự nhận là không có thiên phú. Liên lụy đảo quốc gia chuyện, Trần Tấn Nguyên rất tự giác xa lánh, không tự chủ được có một loại cảm giác bài xích. Mới rồi có rơi hút máu chạy ra ngoài, nếu để cho bọn họ cắn người, sợ là phiền toái, các ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muốn chuyện này đi. Chuyện này có thể trì hoãn không thể. Trần Tấn Nguyên không muốn sẽ ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa, nhớ tới rơi hút máu chuyện, liền nhắc nhở hai người nói. Hai người đều nhíu mày lên, vậy rơi hút máu lợi hại, bọn họ nhưng mà có đích thân thể hội, nhất là vậy con rơi độc. Nếu là thật để cho cái này rơi hút máu cắn người, chỉ sợ cũng muốn lên diễn một màn thực tế bản, sinh hóa nguy cơ. Nhị thiếu gia, chuyện này sự quan trọng đại, nhưng là phải dựa vào ngươi. Hạ Vũ Điền nói. Hứa Kiếm gật đầu một cái nói. Ừ, ta lập tức điều khiển vùng lân cận chỗ ở quân đội, vào núi tới quét sạch rơi hút máu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cau mày gật đầu một cái. Là tính bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, bất quá ai biết những thứ này con rơi còn ở đó hay không trong núi, nếu là vào thành phố, vậy cũng có chút phiền toái. Còn muốn thông báo một chút Diêm Thành vùng lân cận khu huyện thì tránh phủ lãnh đạo, làm xong phòng dịch công tác. Tránh cho đến lúc đó tay chân luống cuống. Hạ Vũ Điền bổ sung nói. Hứa Kiếm gật đầu một cái, hướng Trần Tấn Nguyên nói. Em rể, chờ ta đem sự việc xử lý xong, liền kinh thành gặp ông nội ta. Trần Tấn Nguyên liếc một cái, hữu khí vô lực nói. Chờ ta ngày đó tâm tình tốt lại đi đi. Nói về, các ngươi làm sao biết nơi này có truyền thừa thạch? Hứa Kiếm chế nhạo cười một tiếng. Quốc gia cơ mật, ngươi nếu là cùng ta đi kinh thành, ta liền nói cho ngươi. Trần Tấn Nguyên phun một cái, ở anh vợ hai trên mông đá một cước. Hứa Kiếm xoa xoa cái mông, vui vẻ chạy đi, đi an bài tiêu diệt rơi hút máu công việc đi. Hạ tiên sinh đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, Trần tiên sinh, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Hy vọng ngươi chớ có làm nguy hại quốc gia chuyện, nếu không đến lúc đó chúng ta nhưng chân chính trở thành đối đầu. Hề hề, yên tâm đi, ta người này cái gì cũng dám làm, nhưng phải thì phải không dám làm hán gian. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, trên mặt nhưng là hết sức nghiêm túc. Hạ Vũ Điền nghe vậy, mặt lạnh lùng ở trên cũng nặn ra vẻ tươi cười, khá có thâm ý nói. Hy vọng lần kế thấy Trần Tiên Sinh sẽ không lại thả ra Chu Tước. Nói xong, Hạ Vũ Điền cõng lên quân dụng ba lô, gánh lên trên đất mì nương lưu lại cái dương sững sốt rời đi. Anh Trần, bọn họ đều là người nào ạ, làm sao như vậy lợi hại? Âu Dương Tuyết thanh âm cắt đứt Trần Tấn Nguyên hà tư. Bọn họ ạ, cũng là người xấu. Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại nhìn vẻ mặt đứa nhỏ tò mò dạng Âu Dương Tuyết, chế nhạo cười nói. Ta xem anh ngươi càng giống như là người xấu. Âu Dương Tuyết biểu môi nói. Trần Tấn Nguyên lúng túng cười một tiếng, nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết, mấy ngày nay nhìn thấy chuyện coi như là nằm mộng, không cần nói cho người bất kỳ, biết không? Âu Dương Tuyết biết lời hại, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói. Dùng sức gật đầu một cái này hai ngày nhìn thấy chuyện đúng là lật đổ nàng dĩ vãng nhận biết. Trần Tấn Nguyên bàn tay một chiêu trên đất bằng xe mô bi hôm nay tức thì vô căn cứ biến mất, thần điêu đập thình thịch mấy cái cánh cũng trở về trong không gian. Phương hướng tiểu khu. Trần Tấn Nguyên đem Âu Dương Tuyết đưa về nhà thời điểm, Hồ Diễm đã sớm gấp đến độ giống như chỉ con kiến trên chảo nóng. Đã qua hai ngày, Trần Tấn Nguyên cùng Âu Dương Tuyết đi một lần liền chưa có trở về, tin tức hoàn toàn không có. Hồ Diễm muốn lên Tiêm Sơn tìm, nhưng là Tiêm Sơn đã bị quân đội phong tỏa, căn bản là không vào được. Hồ Diễm chỉ có làm gấp. Thấy con gái bảo bối bình yên vô sự, Hồ Diễm mừng đến chảy nước mắt, ôm Âu Dương Tuyết từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một lần. Mới yên lòng, hỏi thăm tới liền Âu Dương Tuyết cái này hai ngày rốt cuộc đã làm gì. Âu Dương Tuyết ngược lại là giữ miệng giữ mồm, che che giấu giấu đem sự việc cho qua loa lấy lệ đã qua. Nhìn cái này hai mẹ con gái ôm đầu khóc lóc, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì có chút áy náy, tìm một lý do liền phải rời khỏi. Anh mới vừa đi tới cửa, chuẩn bị mang giày, liền bị Âu Dương Tuyết gọi lại. Có chuyện gì không Tiểu Tuyết? Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương Tuyết. Anh, ngươi có thể đem Pikachu đưa cho ta sao? Âu Dương Tuyết đập đi trước ánh mắt nói. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cười nói. Pikachu đang nghỉ ngơi, cái này đứa nhỏ ăn đồ rất đặc thù, trừ ta, không người nào có thể nuôi sống nó. Ngươi muốn là vui vẻ, chờ nó nghỉ khỏi, có thể ngày ngày đến tìm nó chơi. Âu Dương Tuyết vểnh quyệt miệng, có chút thất vọng nói. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta ba cái điều kiện. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, mang giày vào, cáo từ một tiếng rời đi Âu Dương ra. Cái này mấy ngày, Diêm Thành có chút mưa gió lôi động, trong thành phố đầu đen Tử La Thiểu Lâm dưới tay thế lực bị người một nồi cho bưng, mặc dù chuyện này bị Trương Kiến Hoa cho đỉnh xuống, nhưng là hơi có chút đầu não người đều biết. Lấy Trương Kiến Hoa quyết đoán cùng năng lực, căn bản cũng không có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem La Thiểu Lâm cho đánh sụp, huống chi La Thiểu Lâm rất có thể vẫn là thị trưởng Vương Bác người chân chính. Chu diệt La Thiểu Lâm người nhất định là người khác. Diêm Thành chân chính biết là Trần Tấn Nguyên tiêu diệt người hội tam hợp, cũng chỉ hai cái, Trương Kiến Hoa cùng Lưu Vệ Hoa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. Com xuề trái link ho thông gian.